Mạc Thanh Trần âm thầm mắt trợn trắng, thiên đại hỷ sự. Đây là nói nàng đâu vẫn là nói hắn bản thân. Trên mặt lại cười tủm tỉm nói, các vị sư huynh sư tỷ mau ngồi, liền thỉnh nếm thử này lạc mai bạch lộ đi. Ngày tốt cảnh đẹp đi lên cấp mọi người rót rượu. Lục Sơn chân nhân còn ở mặt mày hớn hở đối người khác giảng giải tin tức mai bạch lộ điển cố, đem mọi người tâm đều câu lên. Hôm nay các vị sư huynh sư tỷ có thể tới tương hạ, ngại thanh trừng chi hạnh, liền thỉnh chư vị mãn uống này ly. Mạc Thanh Trần bưng lên thanh ngọc ly uống một hơi cạn sạch. Nhìn ly trung màu nguyệt bạch rượu, mơ hồ phiếm ra hồng nhạt quyến rũ, mọi người theo bản năng liếm liếm môi, uống một hơi cạn sạch. Liền có mấy cái nam tu nói thanh rượu ngon. Mạc Thanh Trần vươn bàn tay trắng, đem Trần Duyên Lầm tự mình cấp cố ly cùng chính mình ly trung đảo mãn. Sư tôn, cảm tạ ngài nhiều năm dạy bảo, này đệ nhị ly rượu, đệ tử kính ngài. Hảo. Cố ly mỉm cười uống, theo sau chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Mạc Thanh Trần cầm tiểu hồ lô đi hướng Diệp Thiên Nguyên, Lạc Dương sư minh, thanh trừng nhiều lần mông ngươi cứu giúp, chỉ có lấy rượu lược biểu tâm ý. Thấy Mạc Thanh Trần như thế, có mấy cái nam tu nhìn nhau liếc mắt một cái thần sắc cái muội, lại cũng có một ít cảm thấy kinh ngạc, xem vị này thanh trừng sư muội hành sự, đảo giống cái trời quang trăng sáng, hay là nghe đồn có lầm. Diệp Thiên Nguyên nhìn chằm chằm Mạc Thanh Trần trong tay màu bạc hồ lô, lại đột nhiên ra tiếng, thanh trừng sư muội, có không dùng màu vàng hồ lô chung rượu ngon. Mạc Thanh Trần tay một đốn, nhìn Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc thanh lãnh như cũ, giống như chỉ là tùy ý nhắc tới. Đối nga, thanh trưởng sư muội, này màu vàng hồ lô trung rượu ngon kêu cái gì danh, ngươi còn chưa nói đâu. Lục Sơn chân nhân nói. Mạc Thanh Trần biên cười biên cấp Diệp Thiên Nguyên rót rượu, đây là thanh trưởng tùy ý nhưỡng, không có tên. Có vị nào sư huynh thích có thể tự tiện. Mạc Thanh Trần ngôn ngữ ôn hòa, khoe miệng vẫn luôn mang theo ý cười, một phen ăn uống xuống dưới. Mọi người đều cảm thấy vị này tân sư muội tính tình hảo, không có một ít thiên tài tu sĩ mới vừa tiến giai sau khó có thể tránh cho ngạo khí. Lập tức đều âm thầm gật đầu. Quả nhiên là cùng quang sư huynh dạy dỗ ra tới đệ tử, xem này phong tư khí độ, lại là như thế tương tự, nhưng so với cùng quang chân nhân, lại nhiều một ít pháo hoa khí. Chờ đến rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, mọi người sôi nổi đứng lên cáo tử. Cố ly nhìn nhìn gương mặt bởi vì uống rượu mà hơi hơi phiếm hồng Mạc Thanh Trần, đi lên trước nói. Thanh Trừng, vi sư về trước tiểu trúc phòng, ngươi sớm chút nghỉ tạm, ngày mai lại đây một chuyến. Ân, đệ tử đã biết. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, thấy Diệp Thiên Nguyên yên lặng đi xa, ra tiếng hô, Lạc Dương sư minh, xin dừng bước. Diệp Thiên Nguyên cùng Cố Ly bước chân đồng thời một đốn, Diệp Thiên Nguyên định ở nơi đó, Cố Ly lại cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Trừng sư muội, không biết gọi Lạc Dương chuyện gì. Diệp Thiên Nguyên xoay người, nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần tay vừa động xuất hiện một cái bàn cờ. Lạc Dương sư minh, thanh trừng mấy lần dựa vào này thất tinh định linh bàn thoát hiểm, đa tạ ngươi, hôm nay cuối cùng vật quy nguyên chủ. Diệp Thiên Nguyên nhìn lướt qua thất tinh định linh bàn, lại không có tiếp nhận tới, thần sắc ngược lại càng thêm quặn cuẽ. Mạc Thanh Trần không nghĩ làm không khí xấu hổ, liền cười nói, Lạc Dương sư minh, ngươi nên không phải là ngại sư muội còn chấm đi. Diệp Thiên Nguyên mím môi, vẻ mặt bình tĩnh nói, thanh trừng sư muội, nếu là ngươi không chê, này thất tinh định linh bàn liền lưu lại đi. Ta lại luyện chế một kiện cùng loại pháp bảo. Lời này không biết thật giả, Mạc Thanh Trần lại phát hiện Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tuy căng chặt, bên tai lại lặng lẽ đỏ, vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng một bên nói, nếu như thế, sư muội liền mặt dày nhận lấy. Kia, Thanh Trừng sư muội nếu là không có việc gì, Lạc Dương cáo tử. Diệp Thiên Nguyên nói xong quét Mạc Thanh Trần đỏ bừng gương mặt liếc mắt một cái, rũ xuống mi mắt xoay người liền đi. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài, lại tiến lên một bước, Lạc Dương sư huynh, Thanh Trừng gọi ngươi. Còn có một chuyện muốn nhờ. Không biết sư muội có chuyện gì muốn Lạc Dương đi làm. Diệp Thiên Nguyên xoay người lại, tinh trong mắt có quang mang lưu lóe. Mạc Thanh Trần chỉ một bên ghế tre, Lạc Dương sư huynh trước ngồi xuống đi, việc này Thanh Trừng muốn tinh tế nói. Diệp Thiên Nguyên nghe vậy ngồi xuống, lại ly Mạc Thanh Trần có một khoảng cách. Mạc Thanh Trần theo bản năng liếc màu vàng hồ lô liếc mắt một cái, mới nhìn hướng Diệp Thiên Nguyên, Lạc Dương sư huynh, Thanh Trừng tưởng thỉnh ngươi giúp ta luyện chế bản mạng pháp bảo. Chương 336 có không hợp tâm ý. Bản mạng pháp bảo. Diệp Thiên Nguyên hơi giật mình, Thanh Trừng sư muội, ngươi đã nghĩ kỹ rồi. Bản mạng pháp bảo đối tu sĩ quan trọng nhất, luyện chế song song là muốn thu vào đan điển, cùng tu sĩ tâm thần tương liên, hơn nữa sẽ theo tu vi gia tăng uy lực chậm rãi gia tăng, là quan trọng nhất trưởng thành hình pháp bảo. Mạc Thanh Trần vừa mới kết đan liền đưa ra luyện chế bản mạng pháp bảo, Diệp Thiên Nguyên mới có nảy vừa hỏi. Ân, ta đã nghĩ kỹ rồi. Mạc Thanh Trần nói lấy ra một khối thác mộc, một đoàn dao long gần, một cái tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ đá kim cương thủy, mười mấy chỉ màu lam linh vũ, cộng thêm một cái trường điều hình hộp ngọc. Diệp Thiên Nguyên nhìn lướt qua Mạc Thanh Trần lấy ra sự vật, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, lặng im một lát nói, Thanh Trừng sư muội, ngươi là muốn luyện chế cung tiễn. Quả nhiên là tinh thông luyện khí, chỉ nhìn lướt qua lấy ra đồ vật cũng đã hiểu rõ nàng muốn luyện chế cái gì pháp bảo. Mạc Thanh Trần cười nói, đúng là, Lạc Dương sư minh, này khối đá kim cương thủy, thỉnh ngươi luyện thành một chi duệ kim mũi tên, trong hộp ngọc trang chính là trăng lạnh băng liên lông mi côn, liền luyện chế một chi hàn băng mũi tên đi. Trăng lạnh băng liên. Diệp Thiên Nguyên trong mắt quang mang chợt lóe, vươn thon dài ngón tay đem hộp ngọc mở ra, bên trong quả nhiên lẳng lặng phóng một cây màu xanh băng lông mi côn. Lạc Dương đã biết, Thanh Trừng sư muội, không biết ngươi còn có cái gì yêu cầu. Diệp Thiên Nguyên hỏi. Mạc Thanh Trần liền đem chính mình tư tưởng tinh tế giải thích một phen, tại đây trong quá trình kinh ngạc phát hiện, Diệp Thiên Nguyên ngày thường tuy ít nói lên luyện khí tới lại thần thái phi dương, thật nhiều chính mình không thể tưởng được địa phương càng là đưa ra mới mẻ độc đáo chuẩn xác kiến nghị, giúp đỡ tinh tế hoàn thiện chưa thành hình bản mạng pháp bảo. Mạc Thanh Trần thầm than chính mình tìm đúng rồi người, thật là khác nghề như cách núi, nàng nguyên bản một ít ý tưởng chẳng những tăng cường không được pháp bảo hiệu quả, còn sẽ kéo chân sau, bị Diệp Thiên Nguyên thuận miệng một chút bắt liền rộng mở thông suốt. Bản mạng pháp bảo ý nghĩa phi phàm, hai người ước chừng thảo luận một canh giờ mới định rồi xuống dưới, Diệp Thiên Nguyên đại khái chưa từng có nói qua như thế nói nhiều có chút miệng khô lưỡi khô, tùy tay cầm lấy một bên nước trà uống một ngụm. Liền thấy hắn sắc mặt có chút kỳ quái, cắn cắn môi mới đem nước trà nuốt xuống, theo sau mặt không đổi sắc buông xuống chén trà. Mạc Thanh Trần lặng lẽ ngâm nước trà liếc mắt một cái. Ly chung còn mạo nóng hôi hổi bạch khí. Cố nén cười nói, Lạc Dương sư minh, đa tạ ngươi, chờ bản mạng pháp bảo luyện thành, Thanh Trừng thỉnh ngươi uống rượu. Diệp Thiên Nguyên đứng lên, hảo, Thanh Trừng sư muội, ta sẽ nắm chặt thời gian. Lúc này đây chúng ta sẽ ở môn trung ngốc nửa năm, ở trước khi đi, tất nhiên cho ngươi. Mạc Thanh Trần cũng đứng lên, Lạc Dương sư huynh cũng không cần quá mức lao tâm, tiếp theo xuất chiến. Thanh Trừng cũng sẽ đi theo đi. Vậy càng không thể đã muộn. Diệp Thiên Nguyên nói xong hướng Mạc Thanh Trần hơi hơi gật đầu, xoay người rời đi. Thẳng đến Diệp Thiên Nguyên không thấy bóng dáng, Mạc Thanh Trần liếc xéo có chút thấp thỏm ngày tốt nói, ngày tốt, kia nước trà là chuyện như thế nào. Ngày tốt biết Mạc Thanh Trần tính tình, nghe giọng nói của nàng liền yên lòng, lấy lòng cười nói, tiểu thư, ngày tốt là xem ngài cùng Lạc Dương chân nhân vẫn luôn ở nói chuyện. Lo lắng các ngươi khác sao? Khắc. Khắc ngươi liền đem nước sôi bưng lên. Mạc Thanh Trần có chút bất đắc dĩ. Ngày tốt vẻ mặt ủy khuất, tiểu thư, hôm nay này trà gọi là Tam Phục Hương, cảnh đẹp nói, liền phải sấn nhiệt mới hảo uống, uống sau còn sinh tân giải khác, thanh thần tĩnh khí đâu. Lại nói, nhân ra thấy các ngươi vẫn luôn nói chuyện, cũng không nghĩ tới mới vừa bưng lên Lạc Dương chân nhân liền cầm lấy tới uống a. Tam Phục Hương. Mạc Thanh Trần cầm lấy một khắc ly trà thiển suýt một ngụm, nhập khẩu vẫn là thực năng. Nuốt xuống đi lại vị thơm ngon lưu mãi trong miệng, chỉ là tưởng tượng đến Diệp Thiên Nguyên kia một mồm to, khỏe miệng vừa kéo. Hảo, các ngươi thiếu lăn lộn này đó, trước đem chúng ta động phủ hảo hảo sửa sang lại một chút đi, môn phái cấp đồ vật đều là cố định, có một ít chỉ sợ còn muốn thêm vào. Mạc Thanh Trần bóc qua cái này đề tài. Ai, ta đây liền kêu cảnh đẹp đi. Tưởng tượng đến thu thập động phủ, ngày tốt mắt tinh lượng. Mạc Thanh Trần xoay người đi vào một gian phòng luyện công. Dư lại giao cho hai cái thị nữ đi lăn lộn. Chính mình chuyên tâm nghiên cứu khởi trong tay pháp bảo tới. Ngày thứ hai, nhớ tới Cố Ly phân phó. Mạc Thanh Trần đi tiểu trúc phong, chỉ là lúc này đây lại không giống thường lui tới như vậy trực tiếp rơi xuống, mà là giống mặt khác tu sĩ như vậy đứng ở rừng trúc ngoại truyền tin. Theo trong rừng trúc phân ra một cái quang ảnh loang lổ đường mòn, Mạc Thanh Trần đi vào, Cố Ly chính cong eo ở dược viên trung bận rộn, cỏ xanh trên mặt đất, nằm bò lười biếng thông thiên phong hổ thú, Tuyết Ngọc Linh điêu chính nửa híp mắt, nhàn nhã dạo bước. Trong khoảng thời gian ngắn phảng phất trở lại 40 năm trước, nàng hoài thấp thỏm tâm bị chấp sự đệ tử tiền đôi mắt nhỏ đưa tới tiểu trúc phong, đi ra thoáng như cảnh trong mơ rừng trúc, chứng kiến chính là như thế tình cảnh. Nhưng Mạc Thanh Trần thực mau phục hồi tinh thần lại, cười hô, sư phụ, Thanh Trừng giúp ngươi. Nói đi qua, cùng hắn cùng nhau xử lý linh thảo. Thầy cho hai người bận rộn trong chốc lát, mới cùng phản hồi trúc ốc trước bàn đá bên ngồi xuống. Thanh Trừng, sư phụ không nghĩ tới, ngươi 63 tuổi liền có thể kết đan. Cố Ly nhìn Mạc Thanh Trần kết đan sau càng thêm ánh nhuận như ngọc khuôn mặt, tựa hồ có chút cảm khái. Mạc Thanh Trần cười, sư phụ, này có phải hay không trò giỏi hơn thầy a? Thấy Mạc Thanh Trần lún đồng tiền như hoa, Cố Ly nhàn nhạt cười, đúng vậy. Một khi đã như vậy, sư phụ tính toán cấp đổ nhi cái gì khen thưởng? Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt. Cố Ly liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Sư phụ, ngài hôm nay kêu Thanh Trừng tới, chẳng lẽ không phải tính toán cấp khen thưởng? Thanh Trừng, ta nghe nói thủ đến chân quân cho ngươi một kiện pháp bảo, danh gọi xé trời. Cố Ly từ từ hỏi. Mạc Thanh Trần cảnh giác nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, sư phụ sẽ không nghĩ thủ đến chân quân cho, liền thế ngài tỉnh đi. Khó mà làm được, sư phụ chính là sư phụ. Cố Ly bất đắc dĩ cười cười, trong tay nhiều ra một quyển quyển sách, đẩy qua đi, thanh trừng, đây là vi sư nhiều năm qua luyện đan tâm đắc, đều ghi tạc này quyển sách thượng. Ngươi hiện giờ đã là kết đan tu sĩ, tu luyện rất nhiều có nhàn rỗi thời gian, liền xem một chút đi. Đến nỗi pháp bảo, ta biết ngươi lấy Lạc Dương sư đệ luyện chế bản mạng pháp bảo, lại có thủ đến chân quân ban cho xé trời, hơn nữa thiên nhiên pháp bảo bằng giao tiêu, công kích, phòng ngự, phi hành pháp bảo đều đã đầy đủ hết, vi sư liền không cho ngươi này đó, cái này đan lâu ngươi cầm. Nhìn Cố Ly đưa qua quyển sách cùng lớn bằng bàn tay có khắc chu tức đồ án đan lô, Mạc Thanh Trần khỏe miệng ý cười vứt đi không được, đa tạ sư phụ, Thanh Trừng đã sớm biết, sư phụ đưa chắc chắn là nhất hợp tâm ý. Cố Ly nhướng mày, Thanh Trừng, kia xé trời ngươi nghiên cứu như thế nào? Mạc Thanh Trần lắc đầu, chỉ nghiên cứu mấy ngày, còn không quá thượng thủ. Thanh Trừng, xé trời là thủ đến chân quân tuổi trẻ khi sử dụng pháp bảo, nghe nói uy lực cực đại, khu khu, nghe nói ngươi yêu thích gạch, thủ đến chân quân lại lần nữa luyện chế một chút, ngươi cần phải hảo hảo nghiên cứu, không thể cô phụ thủ đến chân quân một mảnh tâm ý. Cố Ly nghiêm mặt nói, yêu thích gạch. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ cười nói, là, đệ tử đã biết. Cố Ly cũng không để ý tới Mạc Thanh Trần cổ quái thần sắc, tiếp tục nói, tiếp theo xuất chiến ngươi chính là tính toán đi theo đi. Đúng vậy, sư tôn. Nghe được nhắc tới chính sự, Mạc Thanh Trần thần sắc chỉnh trọng lên. Kia trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo quen thuộc trong tay pháp bảo, nếu là Lạc Dương sư đệ không có kịp thời đem bản mạng pháp bảo luyện chế ra tới, cũng có điều dựa vào, sư phụ tiếp theo liền không đi theo đi. Cố Ly nói. Mạc Thanh Trần nâng mi mắt, sư tôn, là tính toán bế quan. Cố Ly mỉm cười gật đầu, vi sư tuy tiến vào kết đan hậu kỳ không lâu, trước đó vài ngày lại ngẫu nhiên có điều cảm, hơn nữa mấy năm nay vẫn luôn buôn ba, là nên bế quan tĩnh tu một đoạn thời gian. Nghe được Cố Ly muốn bế quan, thầy cho hai người khả năng lại sẽ có mấy năm không thấy, Mạc Thanh Trần tuy có không tha lại biết tu tiên người tụ tụ tán tán chính là chuyện thường, liền tự đáy lòng cười nói, kia đồ nhi chúc mừng sư phụ. Sư phụ như thế tuổi trẻ đã là kết đan hậu kỳ, nói không chừng bất mãn 200 tuổi, là có thể kết anh. Cố Ly thần sắc ôn hòa, ngữ khí gợn sóng bất kinh, tu tiên trên đường, đi được mau chút chậm một chút đều không sao, mấu chốt là muốn vẫn luôn đi xuống đi. Mạc Thanh Trần vẻ mặt nghiêm lại, đứng lên trịnh trọng làm thi lễ, đa tạ sư tôn dạy bảo, Thanh Trừng ghi nhớ với tâm. Kia Thanh Trừng ngươi đi về trước đi, vừa mới kết đan, có không ít việc vặt muốn liệu lý. Cố Ly ngữ khí thực đạm, trong mắt lại có thể nhìn ra vui mừng. Mạc Thanh Trần lại nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, gật gật đầu, kia đệ tử trước tiên lui hạ, sư phụ, ngài nếu là không uống rượu, khiến cho đại hoa đi lấy. Thông Thiên Phong hổ thú lười nhác hử một tiếng. Mạc Thanh Trần cười cười, xoay người rời đi tiểu trúc phong. Nàng sắc thật còn có một ít việc muốn liệu lý, đầu tiên chính là đi chấp sự đường đổi lấy tân thân phận lệnh bài, tiếp theo muốn đi cung cấp đường lĩnh kết đan trưởng lão năm đầu đồng lộc. Lúc sau, còn muốn đi tranh tàng kinh lâu, nàng thăng cấp sau. Triển ti thanh mục quyết cao tầng công pháp còn có một ít pháp thuật, bí thuật liền có thể nhìn. Cũng may những việc này xử lý lên thực mau, chờ nàng đều vội xong, thái dương còn chưa rơi xuống. Nghĩ lần này trở về giao quang đệ tử chung cũng không nhiều ít quen biết, liền trực tiếp quay trở về Lạc Đảo Phong. Giao quang đệ tử tham gia chống cự thú triều, là phân ba đợt thay phiên nghỉ ngơi, lần này trở về trừ bỏ Cố Ly cùng Diệp Thiên Nguyên, từ trước đến nay giao hảo Đoạn Thanh Ca cùng Mặc Ly Lạc đều không ở trong đó, dư lại có mấy cái thuộc gương mặt. Là ở Lang Gia Sơn khi đội viên, lại không cần thiết chuyên môn gặp nhau. Nàng còn cố ý hỏi thăm một chút Tiểu Hạ cùng Trần Kiều Hạnh tình huống, chấp sự đường chuyên môn tra xét một chút, nguyên lai Tiểu Hạ mấy năm trước đã trở về núi, hiện tại cùng Trần Kiều Hạnh cùng nhau đều ở ứng đối thú triều. Biết Tiểu Hạ bình an không có việc gì, Mạc Thanh Trần yên lòng. Ở Lạc Đào Phong ngày ngày nghiên cứu mấy thứ pháp bảo sử dụng phương pháp, nhoáng lên hơn 3 tháng thời gian liền đi qua. Đại khái đều biết mới vừa thăng cấp kết đan tu sĩ sự tình phong đa. Này 3 tháng vẫn luôn không có người tiến đến quấy rầy, chỉ là một ngày này, bên ngoài lại truyền đến động tĩnh. Mạc Thanh Trần thu hảo gạch xé trời, mở ra trận pháp. Người tới thế nhưng là Diệp Thiên Nguyên. Hắn một thân áo xanh thoạt nhìn có chút phát nhăn, chỉ là dáng người đĩnh bạt cũng không có vẻ khó coi, nhưng trong mắt tơ máu lại làm Mạc Thanh Trần lắp bắp kinh hãi, vội vàng đón đi lên. Lạc Dương sư huynh, ngươi. Diệp Thiên Nguyên đưa qua một phen huyền sắc cung tiễn, Thanh Trừng sư muội, ngươi nhìn xem nhưng hợp tâm ý. Nếu là có cái gì không ổn, Lạc Dương lại đi sửa sửa. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 337 Vân Trung Cẩm Thư tới. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống kia đem huyền sắc trường cung thượng. Cung cánh tay là từ thác mộc chế thành, mài rua bóng loáng mượt mà, tựa hồ thượng một tầng đánh vắt nghi, nội sơn dán buồn màu trắng sừng châu phiến, cung quản tinh mịn mà đều quấn lấy màu xanh lá sợi tơ. Trình đem cung có khắc tối nghĩa phù văn, đột nhiên vừa thấy, đảo như là một ít tinh xảo hoa văn trang trí. Mạc Thanh Trần tiếp nhận tới vãn cung hư bắn một chút, thế nhưng phát ra từng trận rồng ngâm thanh, dây cung phía trên ẩn ẩn có linh quang dao động. Còn không có tiến hành cuối cùng một bước huyết luyện, Mạc Thanh Trần là có thể cảm giác được đây đúng là chính mình tìm kiếm hồi lâu, sẽ làm bạn cả đời đồng bọn. Này đem trường cung, thế nhưng không một chỗ không hợp tâm ý. Dương mắt nhìn Diệp Thiên Nguyên trong mắt tơ máu, Mạc Thanh Trần nói không cảm động bất quá là lừa mình dối người thôi, nàng không phải ngốc tử, Diệp Thiên Nguyên như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ luyện ra trường cung, chính là vì cho nàng lưu lại thời gian tiến hành cuối cùng một bước huyết luyện, cũng ở tham chiến trước quen thuộc bản mạng pháp bảo. Lạc Dương sư huynh, này đem cung liền cùng Thanh Trừng trong lòng tưởng hoàn toàn giống nhau, thật sự quá cảm tạ ngươi. Diệp Thiên Nguyên nhấp môi mỏng, đem hai chi mũi tên đưa qua, một chi chỉnh kim sắc, một chi chỉnh màu lam, tiễn vũ đều là màu lam linh vũ, kim sắc kia chi mũi tên vừa thấy chính là toàn dùng đá kim cương thủy luyện thành, mà màu lam tắc chỉ có mũi tên dùng đá kim cương thủy, cây tiễn dùng chính là trăng lạnh băng liên lông mỹ côn. Thanh Trừng sư muội, đây là duệ kim mũi tên cùng hàn băng mũi tên, dư lại màu lam linh vũ cùng một chút đá kim cương thủy, nếu là ngươi ngày sau có thích hợp tài liệu, ta lại giúp ngươi luyện chế. Mạc Thanh Trần chỉ tiếp nhận hai chi mũi tên, còn thừa tài liệu lại không lấy, trần chờ một chút vẫn là ra mặt dày nói, Lạc Dương sư huynh, sư muội bỗng nhiên nhớ tới còn có giống nhau tài liệu, tưởng lại làm phiền ngươi một chút. Nói đem một cây đào chi đưa qua. Trước đó không lâu, tùy thân dược viên trung kia cây dị chủng cây đào rốt cuộc thượng vào năm. Ngoài dự đoán chính là vẫn luôn chỉ nở hoa không kết quả lão cây đào cư nhiên kết ra ngây ngô quả đào tới. Tuy rằng thoạt nhìn còn không thể ăn, Mạc Thanh Trần lại có chút chờ mong. Nàng vốn là tính toán luyện chế một chi gỗ đào mũi tên, một chuyện không phiền nhị chủ, nếu Diệp Thiên Nguyên tới, chỉ có thể ra mặt dạy lại cầu hắn một lần. Luyện hảo sử dụng sau này, linh tiểu cùng linh mật quà đáp lễ là được. Diệp Thiên Nguyên tiếp nhận cây đào chi, ngón tay thon dài vướt ve một chút, nhìn phía Mạc Thanh Trần, vạn năm gỗ đào. Ân. Mạc Thanh Trần gật đầu. Diệp Thiên Nguyên không nói thêm nữa, gật đầu nói, hảo. Nói xong đem cây đảo chi cùng với dư tài liệu thu lên. Kế tiếp, hắn lại nhắc nhở Mạc Thanh Trần huyết luyện bản mạng pháp bảo là lúc phải chú ý địa phương, thấy nàng minh bạch, liền nói, Thanh Trừng sư muội, ta đây đi về trước, gô đảo mũi tên, 7 ngày sau cho ngươi. Lạc Dương sư huynh. Thấy hắn đi vô cùng dứt khoát lưu loát, Mạc Thanh Trần vội hô một câu. Diệp Thiên Nguyên quay đầu. Trên mặt thanh lánh giống như hàn nguyệt tưới xuống thanh huy. Khóe miệng lại là hơi hơi tiểu. Lạc Dương sư huynh, gỗ đào mũi tên không cần như vậy cấp, ta luyện chế bản mạng pháp bảo còn muốn một đoạn thời gian đâu, ngươi vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đi. Đúng rồi, này đem bảo cung là sư huynh luyện chế, có không thỉnh sư huynh vì nó lấy cái tên. Mạc Thanh Trần tươi cười thuần tịnh, đào hoa đồng trung nước gợn hơi dạng. Diệp Thiên Nguyên tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Một hồi lâu mới nói, Thanh Ẩn, tiêu Thanh Ẩn như thế nào? Thanh Ẩn. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm niệm. Rũ mắt đảo qua chính mình màu xanh lá áo dài cười cười. Thanh Ẩn cung, tên này thực không tồi, đa tạ Lạc Dương sư huynh. Nhưng vừa nhấc mắt phát hiện Diệp Thiên Nguyên cũng là một thân áo xanh, đồng nhiên nghĩ vậy sao nhiều năm, hán tựa hồ vẫn luôn là một thân thanh ý hề, lại có chút giai nhiên. Mặc. Sư muội, nếu là không có việc gì, Lạc Dương đi trước. Diệp Thiên Nguyên thấy Mạc Thanh Trần thần sắc khẽ biến, giống như nhìn trộm đến kia phân bí ẩn tâm tư, chạy chối chết. Mạc Thanh Trần ngẩn người. Xoay người trở về đi. Chính nhìn đến hỏa ô nha ôm cái tiểu hồ lô phịch đằng bay tới, tặc hề hề nhìn nàng cười. Một con quạ đen cười rộ lên là cái dạng gì, nếu là người khác không rõ, Mạc Thanh Trần có thể chuẩn xác nói cho hắn hai chữ, thiếu tấu. Đương nhiên nàng hiện giờ đã là kết đan chân nhân, nhẫn mại lực so trước kia hảo rất nhiều. Thấy thế chỉ là bay cái xem thường thôi. Hỏa ô nha lại phảng phất giống như không thấy, ôm màu vàng tiểu hồ lô uống một ngụm, tấm tắc nói, thật là rượu ngon a. Mạc Thanh Trần không để ý đến nhấc chân liền đi. Lại đống nhiên dừng lại, quét cháy quả đen trong lòng ngực màu vàng tiểu hồ lô nói, Vô Nguyệt, ngươi có phải hay không đối Lạc Dương chân nhân nói qua cái gì? Hỏa ô nha trong mắt vừa chuyển, chớp chớp nói, không có a. Thật sự. Mạc Thanh Trần tiến lên một bước. Hỏa ô nha rút ra một con cánh xoa xoa đầu, ai u, không được, nhân ra say lạp, không hàn huyên a. Nói thất tha thất thểu chạy như bay, nhưng tốc độ lại so với sao băng còn nhanh. Mạc Thanh Trần vô ngữ cười cười, đi vào luyện công thất khoanh chân mà ngồi. Đem Thanh Ẩn cung đem ra phóng tới trước người. Huyết luyện nghe tới khủng bố, kỳ thật là sở hữu bản mạng pháp bảo luyện chế hoàn thành cuối cùng một cái bước đi thôi. Nếu là một cái tu sĩ tinh thông luyện khí, hắn tự mình luyện chế bản mạng pháp bảo khi, cái này quá trình chính là liền mạch lưu loát, nhưng tinh thông luyện khí tu sĩ dù sao cũng là số rất ít, đại đa số tu sĩ đều là nhờ làm hộ luyện khí sư hoặc là có thể tin trưởng bối bằng hưu hỗ trợ. Nói như vậy, liền yêu cầu ở cuối cùng một bước, đem chính mình tinh khí tinh huyết dung nhập pháp bảo chung, mới có thể trở thành danh xứng với thực bản mạng pháp bảo, từ đây cùng tu sĩ tâm thần tương liên, không rời không bỏ. Ấn Diệp Thiên Nguyên chỉ điểm, Mạc Thanh Trần điều động linh lực đụng vào Thanh Nhẫn Cung, theo sau Thanh Nhẫn Cung phiếm ẩn ẩn linh quang huyền phù ở giữa không trung. Đầu ngón tay bắn ra, một thốc thanh tâm lưu ly hỏa bay vào Thanh Nhẫn Cung phía dưới, hừng hực ngọn lửa nháy mắt bốc cháy lên, đem Thanh Nhẫn Cung bao vây trong đó. Chờ đến Thanh Nhẫn Cung ở không trung bắt đầu chấn động, tựa hồ muốn tránh thoát chân hỏa bao vây, Mạc Thanh Trần biết thời điểm tới rồi. Đầu ngón tay một chút giữa mày, một giọt giọt nước trạng trong suốt chất lỏng lăn xuống tới tay thượng, theo sau bị nàng đạn nhập trong ngọn lửa. Thứ thứ vài tiếng, ngọn lửa bên trong có bạch khí quanh quẩn. Ngay sau đó, Mạc Thanh Trần lại từ ngón giữa tay trái đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết đạn nhập trong đó. Lần này, nguyên bản lẳng lặng thiêu đốt chân hỏa bỗng nhiên lam quang đại thịnh, Thanh Nhẫn Cung ở bên trong qua lại quay cuồng, giống bị nước sôi nấu khai giống nhau. Cái này quá trình suốt rằng co 3 ngày, hỏa trung Thanh Nhẫn Cung bỗng nhiên truyền đến từng trận rồng ngâm thanh, theo sau thế nhưng thật sự hóa thành một đạo huyền sắc giao long, ở biển lửa trung đi qua. Mạc Thanh Trần vội đánh ra phức tạp vô cùng chỉ quyết, nay chỉ quyết là Diệp Thiên Nguyên nói cho nàng, đến lúc này, chính là thu bản mạng pháp bảo thời cơ. Từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào hỏa trung huyền sắc giao long trung, đương cuối cùng một đạo linh quyết hoàn toàn đi vào, cái kia giao long đỗng nhiên ngửa đầu ngâm nga một tiếng, theo sau chạy ra khỏi biển lửa phi rơi vào Mạc Thanh Trần trong tay. Mạc Thanh Trần định chử vừa thấy, từ đâu ra cái gì huyền sắc giao long, bất quá là một phen huyền sắc trường cùng quang hoa ẩn hiện, lặng im không tiếng động. Một loại thực kỳ dị cảm giác truyền đến, phảng phất nàng tâm niệm cùng nhau, này đem trường cung liền sẽ tùy theo mà động, loại này cảm thụ, là bao gồm băng giao tiêu ở bên trong sở hữu pháp bảo đều không thể cho nàng. Vốt cung cánh tay nội sườn nho nhỏ Thanh Nhẫn hai chữ, Mạc Thanh Trần cười vô cùng ôn nhu, đây là nàng bản mạng pháp bảo, từ đây đem bạn nàng chém giết, tôi luyện, một đường ngắm phong cảnh. Mạc Thanh Trần tay vừa động, Thanh Nhẫn cung hóa thành một đạo thanh quang hoàn toàn đi vào trong cơ thể. Bản mạng pháp bảo vừa mới luyện thành, còn cần ở trong đan điền ôn dưỡng một đoạn thời gian mới có thể lấy ra tới luyện tập, thời gian quý giá, nàng đem gạch xé trời lấy ra tới tiếp tục nghiên cứu. Nhoáng lên mấy ngày qua đi, Diệp Thiên Nguyên đem luyện chế tốt gỗ đào mũi tên đưa tới. Làm đáp tạ, Mạc Thanh Trần tặng không ít linh tiểu cùng đào hoa mật, mà có chút kỳ quái chính là, Diệp Thiên Nguyên lại một cái màu bạc tiểu hồ lô cũng chưa muốn, chỉ cần ám hồng nhạt hồ lô trang lạc mai bạch lộ cùng với màu vàng tiểu hồ lô. Mạc Thanh Trần không có nhiều lời, chờ hắn sau khi rời đi lại hung hăng trừng mắt nhìn Hỏa Ô Nha liếc mắt một cái. Kế tiếp nhật tử gió êm sóng lặng, Mạc Thanh Trần quen thuộc bản mạng pháp bảo, thực mau chính là 2 cái tháng sau qua đi, muốn xuất chiến nhật tử tới rồi. Lúc này đây ngày tốt cũng muốn cầu cùng đi, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ, nàng tổng không thể cả đời tránh ở cánh chim dưới, lộ vẫn là muốn chính mình đi sớm, liền gật đầu đồng ý. Cảnh đẹp bởi vì còn không có đánh sâu vào trúc cơ, liền lưu lại thủ sơn. Ngày tốt hoan hô nhảy nhót, hứng thú bừng bừng thu thập đồ vật. Mạc Thanh Trần bởi vì không phải lần đầu tiên, sớm trải qua quá chiến tranh vô tình cùng mưa gió, trong lòng một chút gợn sóng không có. Chỉ là nghĩ sẽ nhìn thấy một ít quen thuộc người, có chút vui mừng. Liên ở chuẩn bị xuất phát trước một ngày, đồng nhiên có một vị chấp sự đệ tử tiến đến Lạc Đào Phong cầu kiến. Mạc Thanh Trần đóng trận pháp phóng hắn tiến vào, kia đệ tử gặp mặt liền làm thi lễ, đệ tử bái kiến Thanh Trừng trưởng lão. Mạc Thanh Trần ý bảo hắn lên, sư rất không cần đa lễ, không biết chuyện gì tiến đến. Chấp sự đệ tử cung cung kính kính đưa qua một cái ngọc tiên, Thanh Trừng trưởng lão, hôm nay thủ vệ đệ tử phát hiện một con linh bồ câu, ở nó trên người phát hiện cái này. Tu chân giới đưa tin thủ đoạn giống nhau là truyền âm phủ, nhưng là này chỉ có thể là gần gũi truyền tống, cách xa nhau quá xa nói liền không được. Có thể trường khoảng cách đưa tin một là vạn dặm đưa tin phủ, nhị chính là linh bồ câu. Vạn dặm đưa tin phủ tương đối chân quý, thả khoảng cách vẫn là có hạn chế, phần lớn dùng đều là linh bồ câu. Linh bổ câu tuy rằng không quá an toàn, có khả năng nửa đường bị người khác thiệt hạ, nhưng là viết thư ngọc tiên lại là đặc chế, nếu không phải chỉ định người nọ quan khán, người khác thần thức tìm tòi liền sẽ bạo liệt, dần ra, trừ phi là nhảm chán lại có chút trong lòng vặn vẹo tu sĩ, người bình thường đều sẽ không tùy tiện chặn lại linh bổ câu. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, ngọc tiên phía trên quả nhiên viết giao quang Mạc Thanh Trần thân khải mấy chữ. Đa tạ sư rất. Mạc Thanh Trần nói xong tùy tay đưa ra một lọ trúc cơ tu sĩ dùng đến đan dược. Chấp sự đệ tử dỗi tay tiếp nhận đầy mặt vui mừng lui xuống. Tiểu thư, đây là cái gì nha? Ngày tốt thỏ qua tới, trong mắt hiện lên tò mò. Đây là linh bổ câu đưa tin. Mạc Thanh Trần thuận miệng nói, cũng không có nóng lòng đi xem, trong lòng âm thầm suy nghĩ vài người, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc là ai. Gì, tiểu thư, ta xem này ngọc tiên, rất giống có nhân hải vương gia a. Cảnh đẹp trần chờ nói. Mạc Thanh Trần nghe xong trong lòng vừa động, sớm tại khi trở về nàng liền hỏi qua 2 cái thị nữ. kia trường sinh đan đã thuận thuận lợi lợi giao cho vương gia tộc trưởng, nếu lúc này thật là vương gia gửi thư, lại là vì cái gì đâu, chẳng lẽ là thập tứ tỷ? Nghĩ đến đây lại không chần chờ, vội đem thần thức dò xét đi vào. Đọc xong bên trong nội dung, lẩm bẩm nói, nguyên lai là hắn. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 338 đại chiến U Minh Lang. Này Ngọc Tiên chính như cảnh đẹp theo như lời, sản tự có nhân hải, nhưng này phong thư lại là Lý Chí Sa gửi tới. Lý Chí Sa chính là lúc trước ở có nhân hải vương gia ngẫu nhiên gặp được vị kia nho tu, Mạc Thanh Trần khi còn nhỏ còn cùng hắn từng có gặp mặt một lần, ở có nhân hải khi cũng là ở chung thật vui. Tin chung nói hắn mấy năm nay đại khái tình huống, hiện giờ đang ở Đông Mười Châu du lịch, lưu loát một đại thiên Mạc Thanh Trần nhìn chừng 15 phút, lại ở kết cục châu viết đến, hắn năm đó họa kia phúc chân dung, không cẩn thận bị đồng môn một vị kết đan sư thúc nhìn đến, vị kia sư thúc gái đẹp như si, nếu là đụng phải trốn xa một chút. Sau đó lại an ủi nói tránh không khỏi nói cũng không cần quá lo lắng, vị kia sư thúc cũng không khác các ý. Mạc Thanh Trần nghẹn họng nhìn chân chối, Lý Chí Sa vạn dặm xa xôi truyền như thế một phong thơ tới, chỉ sợ hắn cái kia sư thúc không phải giống nhau khó chơi đi, này, này quả thực là thai bay vạ gió a. Bất quá này ti buồn bực thực mau bị nàng phất đi, Lý Chí Sa chỉ sợ không nghĩ tới chính mình đã kết đan đi, chứ không nói còn chưa phát sinh sự không đáng lo sợ bất an, liền tính thật sự tìm tới môn tới, nàng còn sợ không thành. Kia gạch cũng không phải nhàn rỗi. Thực mau tới rồi xuất phát nhật tử, Cố Ly bế quan, vừa lúc Mạc Thanh Trần đi trước, đội ngũ trung liền có nàng cùng Diệp Thiên Nguyên hai vị kết đan tu sĩ. Nghe xong người khác giới thiệu Mạc Thanh Trần biết, thú triều tiến hành đến bây giờ nhân loại tu sĩ đã hình thành ba cái doanh địa, lúc trước Lưu Thương Chân Quân mang nàng đi chính là một trong số đó. Hơn nữa trải qua như thế nhiều năm chiến đấu, rất nhiều tiểu nhân môn phái cùng tu tiên gia tộc nhân tài điều tàn. Hiện giờ chống đỡ thú triều chủ yếu chính là 4 môn 8 tông cùng một ít đại hình gia tộc. Lần này bọn họ muốn đi vẫn là cái kia doanh địa, bởi vì nơi đó ly hoang dã nơi gần nhất, là đấu tranh kịch liệt nhất địa phương. Một đường phía trên gặp vài lần yêu thú. Bị Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên liên thủ giải quyết, không chậm trễ bao nhiêu thời gian liền đến cái kia tiểu thành. Thủ vệ vẫn là kia hai cái trúc cơ tu sĩ, thấy một đội thân xuyên giao quang phục sức tu sĩ tiến đến, vội tiến lên nghênh đón. Bái kiến nhị vị chân nhân. Hai người làm thi lễ vừa nhấc đầu nhìn thấy Mạc Thanh Trần. Không khỏi ngây ngẩn cả người. Diệp Thiên Nguyên mặt mang sương lạnh, mắt lạnh ánh mắt quét hai người liếc mắt một cái, hai người vội vàng cúi đầu mở ra cửa thành. Mọi người liền đi vào. Thẳng đến không thấy được mọi người bóng dáng, hai cái thủ vệ tu sĩ mới thở phào một hơi. Triệu Sư Minh, vị kia nữ tu. Vị kia nữ tu thật con mẹ nó xinh đẹp. Vương họ tu sĩ nói xoa xoa cái chán, vừa rồi Lạc Dương chân nhân ánh mắt làm hắn mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống tới. Hắn thậm chí có một loại dự cảm, nếu không phải phản ứng mau dịch khai mắt, nói không chừng Lạc Dương chân nhân ánh mắt là có thể đem hắn đông chết. Triệu họ tu sĩ hiển nhiên cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vương sư đệ. Đừng nói bậy, ta sớm nói qua, ngươi này há mồm muốn xen vào điểm, đừng nói Lạc Dương chân nhân, chính là vị kia tiền bối cũng là kết đan chân nhân. Chúng ta sau lưng như thế nghị luận, nếu như bị nàng biết, chỉ sợ muốn ăn không hết gói đem đi. Vương họ tu sĩ hầm hực niết miệng, triệu sư minh. Đừng nói ngươi ánh mắt đầu tiên thấy không phát ngốc, tiểu đệ chính là xem cái rõ ràng. Triệu họ tu sĩ cười khổ nói, đúng vậy, chúng ta định lực vẫn là kém một chút nhì, xem ra thủ xong lần này cửa thành, vẫn là đi sát yêu thú đi, thủ cửa thành tuy rằng an toàn. Lại quá mức an nhàn, tâm tính không chiếm được tôi luyện. Muốn đi ngươi đi, ta còn là thủ ta cửa thành đi, tiểu đệ lần trước chịu thương còn không có hảo lưu loát đâu. Diệp Thiên Nguyên này một đội giao quang tu sĩ đi vào báo bị sau, thực mau đã bị phân phối nhiệm vụ. Hắn cùng Mạc Thanh Trần tách ra. Các mang một đội tiến đến tiêu diệt yêu thú. Thanh Trừng sư muội, cẩn thận một chút. Diệp Thiên Nguyên nói xong mang theo một đội người hướng tây bắc phương bay đi. Mạc Thanh Trần thu hồi ánh mắt, nhìn chính mình đội viên, bình tĩnh nói, đại gia theo ta đi đi. Bọn họ này một đội nhiệm vụ là săn giết U Minh Lang. U Minh Lang là quần thể yêu thú, đối phó lên tương đối khó giải quyết. Đã có hai cái tiểu đội thiệt hại ở U Minh Lang thường xuyên lui tới địa phương, chỉ chạy kết đan tu sĩ. Cũng may nhiệm vụ đường tu sĩ nhắc nhở nói, U Minh Lang trung đầu lang bị thương, cũng đúng là bởi vậy mới vội vã lại phái đội ngũ đi. Mọi người ở U Minh Lang lui tới núi rừng ngừng lại. U Minh Lang xưa nay quần thể lui tới, liền tính đầu lang bị thương không xuất hiện, trong bầy sói cũng tất nhiên sẽ có ngũ gia yêu thú. Đến lúc đó ngũ gia yêu thú giao cho ta, các ngươi chuyên tâm đối phó bầy sói. Lưu hết thảy, tứ tượng kỳ vẫn là từ ngươi chỉ huy, còn lại người hết thảy nghe hắn phân phó, không được vọng tự hành động. Mạc Thanh Trần phân phó nói, nàng đã hỏi qua chấp sự đệ tử, này đàn U Minh Lang trung đầu lang là lục gia yêu thú, nói như vậy, trong bầy sói liền không khả năng lại có lục gia yêu thú, nhiều nhất có mấy chỉ ngũ giai. Đúng vậy, mọi người cùng kêu lên đáp. Đi. Mạc Thanh Trần vung tay lên, mọi người từng bước một hướng núi rừng chung tới gần. Này đàn U Minh Lang không biết ăn qua nhiều ít tu sĩ cụt tay cụt chân, sớm đối người khí vị dị thường mẫn cảm. Không chờ bọn họ cố ý tìm kiếm, từ một bên lùn cây trung liền vèo một tiếng vụt ra tới một đạo hắc ảnh, lộ ra sắc nhọn hàm răng hướng gần nhất một vị tu sĩ tắp tới. Mạc Thanh Trần có tâm nhìn xem này đó đội viên trình độ, gạch nắm ở trong tay không có động. Lưu huyết thể trong tay trận bàn bay nhanh xoay tròn, tứ tượng trận kỳ các màu quang mang thoáng hiện, ở vào đội hình phía trước mấy người cùng ra tay, pháp thuật pháp khí linh quang hỗn loạn, chỉ nghe U Minh Lang thê lương trưởng giống một tiếng thân thể nổ tung, phun ra một mảnh huyết vụ. Những người đó mặt không đổi sắc, tựa hồ sớm có chuẩn bị cùng sau này một lui, tránh đi huyết vụ. U Minh Lang chết khơi dậy đồng loại hung tàn, dây lát gian liền thoát ra mấy đạo hắc ảnh, cùng tu sĩ ác chiến lên. Mạc Thanh Trần mắt lạnh nhìn cũng không nhúng tay. Nàng cần phải làm là kịp thời phát hiện cao gia yêu thú, giảm bất chính mình này phương tổn thất. Mấy tức qua đi, liền nghe ngao ô vài tiếng phảng phất ai khóc thanh âm vang lên, theo uy áp càng lúc càng lớn, phía trước trên đường núi từ một bên lùm cây trung lắc mình xuất hiện ba con U Minh Lang. Chúng nó mỗi người có ngẽ con tử như vậy đại, trên người mao ngăm đen bóng loáng giống sa tanh giống nhau, một đôi mắt xanh mượn, thoạt nhìn làm người đáy lòng phát lạnh. Này ba con đều là ngũ gia yêu thú. Mạc Thanh Trần trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc, nói như vậy U Minh Lang tuy là quần cư, số lượng cũng là có quy luật, phần lớn là 5 đến 12 chỉ tả hữu. Mà này đàn U Minh Lang, số lượng hiển nhiên không ngừng 12 chỉ, cao giai lang yêu số lượng càng là lệnh người ngoài ý muốn. Khó trách đã có hai cái tiểu đội thiệt hại. Kia ba con ngũ giai U Minh Lang phối hợp dị thường ăn ý, xuất hiện lúc sau cũng không có hướng đám kia tu sĩ công kích, mà là ánh mắt rơi xuống Mạc Thanh Trần nơi đó. Lấy một đôi tam, tiên hạ thủ vi cường. Mạc Thanh Trần ở chúng nó xuất hiện nháy mắt liền có quyết định, thanh ẩn cung xuất hiện ở trong tay, theo sau dương cung cài tên, từ đá kim cương tủy luyện thành duệ kim mũi tên liền vèo một tiếng bay đi ra ngoài, mang theo từng trận tiếng xé gió. Duệ kim mũi tên ở không trung xoay tròn phi hành, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đi vào một con U Minh Lang trước mặt, phụt một tiếng hoàn toàn đi vào nó giữa mày. U Minh Lang phòng ngự ở duệ kim mũi tên trước mặt thế nhưng thùng rông kêu to, chỉ là một cái đối mặt công phu, liền chết ở mũi tên hạ. Cung tiễn quả nhiên là cự ly xa sát thương vũ khí sắc bén. Mạc Thanh Trần tay nhất chiêu, duệ kim mũi tên phát ra từng trận thanh minh, theo sau lui ra tới nhanh chóng phản hồi trong tay. Mà lúc này, mặt khác hai chỉ U Minh Lang đã bước tới rồi phụ cận. Thanh ẩn cung lần đầu bộc lộ quan điểm một kích phải giết, nhanh chóng hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong cơ thể, theo sau gạch tế ra, phách về phía một con U Minh Lang. Một khác chỉ U Minh Lang xông lên khi, băng dao tiêu bay ra đem nó chắn bên ngoài, Mạc Thanh Trần nhấp chặt môi. Chuyên tâm thao tác khởi xé trời tới. Khiến cho ta nhìn xem, ngươi lại như thế nào xé trời đi. Mạc Thanh Trần đồng thời thao tác hai dạng pháp bảo, cũng không dám ham chiến, thần sắc đông lạnh, đánh ra mấy đạo linh quyết hoàn toàn đi vào gạch bên trong. Gạch tức khắc kim quang lấp lánh, cũng bất biến đại, liền duy trì gạch bộ dáng một chút hướng U Minh Lang chụp đi. Mạc Thanh Trần chú ý tới, gạch động lên khi đem chung quanh dòng khí kéo, hình thành từng đạo khí nhận. U Minh Lang hai chỉ chân trước vung lên, tức khắc phát ra thứ lạp tiếng vang. Kim thạch hoa động va chạm thanh âm truyền đến, ánh lửa thoáng hiện. Ngao, U Minh Lang hậu lui một bước, móng vuốt run lên. Mạc Thanh Trần không chút do dự, sẽ trời lại lần nữa tới gần. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, U Minh Lang có tiếng nha tiêm móng vuốt lợi, thân hình linh hoạt, chính là chộp vào xé trời mặt trên lại liền một đạo hoa ngân đều vô, bất quá một lát đã bị xé trời bức cho từng bước lui về phía sau. Băng dao tiêu truyền đến một trận rung động, Mạc Thanh Trần trong lòng căng thẳng, không hề chần chờ. Ngón tay tung bay mấy chục đạo linh quyết đánh ra, nguyên bản gạch lớn nhỏ xé trời bỗng dưng lớn lên. Bị buộc đến lui về phía sau U Minh Lang tựa hồ cảm thấy nguy cơ, trong mắt lục mang trận lóe, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Mạc Thanh Trần cười lạnh một tiếng, điều động càng nhiều linh lực đánh hướng xé trời. Xé trời biến đại tốc độ càng thêm kinh người, ngay lập tức chi gian thế nhưng trưởng thành tiểu sơn lớn nhỏ, chiếu U Minh Lang bỗng nhiên áp xuống đi, ầm vang một tiếng truyền đến, cùng với hét thảm một tiếng. Bùi đất tan đi. U Minh Lang khỏe miệng mắt chảy ra máu tươi, đè ở một tòa tiểu sân dưới. Dư lại kia chỉ U Minh Lang thấy thế không ổn, quay đầu bỏ chạy. Nguyên bản hóa thành một đạo vẩy cá tường chống đỡ nó công kích băng dao tiêu chợt hóa thành một đạo bạch quang, bay nhanh che ở U Minh Lang phía trước, tái hiện hóa thành vẩy cá tường ngăn trở nó đường đi. Ô, U Minh Lang hai chỉ chân trước cao cao nâng lên, theo sau rơi xuống gắt gao nhìn chằm chằm đi vào Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần nhưng không có cái loại này thời điểm mấu chốt nói một đống vô nghĩa. Cuối cùng làm địch nhân chờ tới cứu binh tật xấu, tay nhất chiêu thu hồi gạch liền vọt đi lên. U Minh Lang bị buộc đến không chỗ thối lui, thấy Mạc Thanh Trần xông tới cũng kích phát rồi hung tính, chân sau phát lực, toàn bộ thân mình lẻn đến không trung. Tập sát một tiếng, U Minh Lang cắn Mạc Thanh Trần trong tay gạch. Mạc Thanh Trần đằng ra một bàn tay tế ra một mặt lăng hoa kính, lăng hoa kính đông nhiên phát ra chói mắt quang mang, U Minh Lang theo bản năng nhắm mắt lại. Thừa dịp nó lơi lỏng thời điểm, Mạc Thanh Trần dùng một chút lực đem gạch chịu trở về, trở tay liền chiếu mặt sói chịu đi lên. Theo một tiếng sói chu, U Minh Lang mặt bị chụp vừa vặn. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, Mạc Thanh Trần luân viên cánh tay một chút tiếp một chút chịu, U Minh Lang bị chụp đầu góc choáng váng, một trương miệng phun ra một búng máu thủy, còn hốn một viên sắc nhọn hầm răng. Chờ đến U Minh Lang kêu thảm thiết liên tục phanh mà một tiếng ngã xuống đất, Mạc Thanh Trần mặt không đổi sắc tiến lên một bước lấy ra nó yêu đan, theo sau lại đem khác hai chỉ U Minh Lang yêu đan lấy ra. Đông nhiên cảm thấy trường hợp quá mức an tĩnh, quay đầu vừa thấy, một chúng giao quang đệ tử chính trận tròn mắt, ngơ ngác nhìn nàng. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 339 một mũi tên định càn khôn. Xảy ra chuyện gì, còn không chạy nhanh đem chiến trường thu thập một chút. Mạc Thanh Trần bị bọn họ xem đến có chút không thể hiểu được, phân phó một câu cong lưng đem ba con ngũ giai U Minh Lang thi thể thu lên, chờ hồi doanh địa sau hảo lấy ra nó trên người hữu dụng tài liệu. A, là... Mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh lớn tiếng đáp, động tác bay nhanh thu thập lên, một lát liền thu thập hảo đứng ở Mạc Thanh Trần trước mặt. Mạc Thanh Trần rõ ràng cảm giác bọn họ đối chính mình cùng vừa tới khi có chút không giống nhau, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, thú nhận băng giao tiêu nói, đi thôi. Nói xong đạp đi lên trước một bước bay đi. Dư lại mọi người vội vàng đuổi kịp, lại top 5 top 3 trộm truyền âm. Lưu Sư Minh, ngươi thấy rõ không, Thanh Trường Sư thúc dùng để chụp lang, vẫn là kia khối gạch đi. Lưu hết thể trắng người nọ liếc mắt một cái, không nhãn lực, Thanh Trường Sư thúc tiến giai pháp khí còn có thể đi theo tiến giai không thành, ta chính là nghe nói, Thanh Trường Sư thúc vừa rồi sở xử kia khối gạch kêu xé trời, là thủ tọa Thái Thượng trưởng lao thấy Thanh Trường Sư thúc là giao quang tuổi trẻ nhất kết đan tu sĩ, cố ý vì nàng lượng thân chế tạo. Khác hai cái tu sĩ đầu tiến đến cùng nhau. Vương Sư đệ à, nhưng đừng đem Thanh Trường Sư thúc trở thành tình nhân trong ngộng, lực sát thương quá lớn. Một cái khác tu sĩ vẻ mặt đau khổ, ta đã biết. Sau khi trở về, ta sẽ nhắc nhở mặt khác sư huynh đệ. Vì thế, xé trời lần đầu tiên bộc lộ quan điểm, thành công tới diệt không ít tu sĩ tự thấy Mạc Thanh Trần chân thật dung nhan giữa lưng trung dâng lên về điểm này mỏng manh hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu tiểu ngọn lửa. Mạc Thanh Trần vung tay lên, mọi người đột nhiên ngừng lại. Phía trước đám mây phía trên xuất hiện hai cái nam tử, hai người đều là bạch đi phiêu phiêu trường thân mà đứng, trong đó một người vẻ mặt lãnh túc nhìn Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần trong lòng vừa động. Sắc mặt lạnh băng người nọ thế nhưng là 9 tháng nhị ca. Xem hắn bộ dáng này, tất nhiên là đã biết 9 tháng cùng thất tịch chết cùng chính mình có quan hệ, đây là tính sổ tới đi. Chính là, ở Quảng Hàn Sơn khi nàng rõ ràng không có cùng người này chạm mặt, hắn lại là như thế nào biết đến đâu. Nàng trong lòng hiện lên này đó ý niệm, trên mặt lại bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn đối phương. Thiên hành huynh, cáo lông đỏ nhất tộc hồng tụ tiểu thư đã phát cầu cứu tin tức. Chúng ta chạy nhanh qua đi đi, những người này... Về sau lại thu thập không mượn. Một cái khác nam tử sắc mặt có chút nôn nóng. 9 tháng nhị ca vẫn không nhúc nhích, trong mắt phảng phất kết băng, thiên su, ngươi hãy đi trước đi, ta trước giết nàng lại nói. Thiên hành huynh. 9 tháng nhị ca tay vừa nhấc, thiên su. Ngươi không cần nhiều lời, nàng chính là giết 9 tháng cùng thất tịch, còn đánh cắp tiểu thư trăng lạnh băng liên người chi nhất. Cái gì, chúng ta đây trước đem nàng bắt giữ. Thiên su sắc mặt khẽ biến. Không cần. Một cái vừa mới kết đan tiểu nha đầu. Ta còn là có thể đối phó, ngươi mau đi, vạn nhất đã muộn hồng tụ tiểu thư các nàng sẽ ra chuyện làm sao bây giờ. Thiên hành vung tay lên, hai mắt lại không rời Mạc Thanh Trần mặt, tràn đầy hàn quang. Hảo, ngày đó hành huynh ngươi cẩn thận. Thiên su hóa thành một đạo lưu quang hướng tây bắc phương hướng mà đi. Thiên hành thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt bình tĩnh. Chán ghét cười, nha đầu thúi, ngươi còn rất bình tĩnh sao, thực mau, ta liền sẽ làm ngươi nếm thử cái gì kêu sống không bằng chết. Mạc Thanh Trần lại không để ý đến hắn. Mà là đối phía sau tu sĩ nói, các ngươi đuổi kịp vừa rồi người nọ, hắn tất nhiên là đi đối phó Lạc Dương chân nhân. Chú ý đừng dựa thân cận quá, ta sau đó liền tới. Diệp Thiên Nguyên bọn họ kia một đội nhiệm vụ chính là tiêu diệt sát xích đuôi hồ, mà địa điểm đúng là vừa rồi nam tử sở đi phương hướng. Đội trưởng, không ít người nhìn lấp kín đường đi nam tử có chút do dự. Lưu hết thể hét lớn một tiếng, nghe đội trưởng, chúng ta lưu lại cũng giúp không được cái gì vội. Còn không bằng đi chi viện đồng môn, đi. Không ngoài sở liệu, yêu hồ thiên hành nghe vậy chỉ là hư lạnh một tiếng, cũng không chặn lại những cái đó giao quang đệ tử, hắn mục tiêu chỉ có một, chính là Mạc Thanh Trần. Nha đầu thúi, thật lớn khẩu khí. Mạc Thanh Trần quan tâm Diệp Thiên Nguyên bên kia tình huống, lười đến cùng này yêu hồ tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ là cười lạnh một tiếng đem gạch ném đi ra ngoài. Gạch trực tiếp ở giữa không trung trường đến tiểu sơn lớn nhỏ. Lập tức hướng yêu hồ thiên hành áp đi. Yêu hồ thiên hành trong tay nhiều ra một phen chiến phủ. Tay run lên ở không trung đánh mấy cái chuyển, dịu nhận thượng hàn quang chợt lóe. Quanh một tiếng bổ tới nên diện đè xuống tiểu trên núi. Ầm ầm ầm, tiểu sơn lay động lên. Mạc Thanh Trần cắn chặt môi, đôi tay đồng thời tung bay đánh ra từng đạo linh quyết hoàn toàn đi vào xé trời, tiểu sơn tuy không hề biến đại, lại một chút hướng yêu hồ thiên hành áp đi. Hừ, ngươi quá coi thường ta. Yêu hồ thiên hành một tiếng hừ lạnh, trong miệng lẩm bẩm, chiến phủ đống nhiên linh quang chợt lóe, cán búa đột nhiên biến trường, liền như một cây kình thiên ngọc trụ, đem tiểu sơn chống đỡ. Tiểu sơn ở Mạc Thanh Trần thao tác hạ dùng sức đi xuống áp, mà chiến phủ ở yêu hồ thiên hành thao tác hạ liều mạng hướng lên trên đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn giằng co lên. Mạc Thanh Trần đằng ra một bàn tay đem mấy viên bổ linh đan nuốt vào, nàng vừa mới diệt sát ba con ngũ giai u minh lang đã hao tổn không ít linh lực, mà này yêu hồ là ngũ giai đỉnh núi, nếu là rằng co đi xuống đua linh lực, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Mạc Thanh Trần tưởng tốc chiến tốc thắng, đối phương đồng dạng không nghĩ kéo dài, chống cự xé trời đồng thời ống tay háo run lên, lương đạo tụ tiễn bay ra tới. Mạc Thanh Trần dương cung cài tên, duệ kim mũi tên vèo một tiếng bay ra đi, nên diện đụng phải trong đó một con tụ tiễn, đem kia tụ tiễn chém thành hai nửa, tiếp theo uy thế không giảm hướng yêu hồ thiên hành chạy đi. Một khắc chỉ tụ tiễn tới rồi phụ cận đột nhiên nhảy lên, ở không trung ưu nhã một cái lộn ngược ra sau trốn rồi qua đi. Mà yêu hồ thiên hành lại bởi vì phải dùng chiến phủ chống đỡ áp đỉnh tiểu sơn vô pháp di động, nhìn hùng hổ mà đến duệ kim mũi tên mở ra phun ra một cổ bạch khí. Kia cổ bạch khí như du long đem duệ kim mũi tên bao vây, duệ kim mũi tên nháy mắt kết hàn băng, thế nhưng quay lại quá mức hướng Mạc Thanh Trần bên này bay tới. Mạc Thanh Trần có chút kinh ngạc, bị hàn băng bao vây duệ kim mũi tên cùng chính mình tâm thần liên hệ phảng phất bị ngăn cách, thế nhưng mất đi đối nó lực khống chế. Nàng lại mặt không đổi sắc, khoe miệng hàm chứa một tia cười lạnh kéo ra cùng, một chi màu xanh băng mũi tên trống rông xuất hiện, vèo một tiếng bắn đi ra ngoài. Kỳ quái chính là kia chim màu xanh băng mũi tên thượng thế nhưng nhảy lên đồng dạng nhan sắc ngọn lửa, nếu là không chú ý còn tưởng rằng là mũi tên bản thân lóng lánh linh quang. Yêu hồ thiên hành nhìn thấy bay tới màu lam băng tiễn bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như nghĩ tới cỡ nào khủng bố sự tình, rốt cuộc bất chấp chống đỡ xé trời, rút ra chiến phủ xoay người liền chạy. Mạc Thanh Trần tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn phản ứng, băng giao tiêu không biết khi nào cũng đã tê ra, hóa thành một đạo lân tường lặng yên không một tiếng động ngăn trở hắn lộ tuyến. Yêu hồ thiên hành xoay người lại, nhìn tới gần màu lam băng tiễn mặt lộ vẻ hoảng sợ, chiến phủ rời tay mà ra hung hăng bổ qua đi. Chỉ là vừa mới chạm đến màu lam băng tiễn thượng ngọn lửa, kia chiến phủ nháy mắt đông lại thành băng, đương cùng hàn băng mũi tên chạm được khi thế nhưng phanh mà một tiếng, hóa thành vô số băng tra bạo liệt mở ra. Quảng! Quảng hàn băng diễm! Yêu hồ thiên hành chỉ tới kịp hô lên mấy chữ này, đã bị hàn băng mũi tên bắn thủng, từ đầu đến chân nháy mắt kết băng, ngay cả ngực nhiệt huyết cũng chưa tới kịp phun ra, mà là hóa thành màu đỏ băng. Mạc Thanh Trần cũng không ngoài ý muốn, Quảng Hàn băng diễm làm xếp hạng đệ tứ thiên địa kỳ hỏa uy lực tự nhiên không phải là nhỏ, yêu hồ thiên hành tuy nói là ngũ giai đỉnh núi, nhưng rốt cuộc không có đột phá đến lục giai, nếu là có Quảng Hàn băng diễm nơi tay đối thượng cùng giai tu sĩ còn đánh nữa thôi thắng, nàng cũng không cần ra tới mất mặt. Đóng băng nam tử nháy mắt biến thành một con tuyết trắng hồ ly, từ đám mây đi xuống rơi đi, Mạc Thanh Trần không để ý đến, bước lên băng giao tiêu hóa thành một đạo lưu quang hướng tây bắc phương hướng mà đi. Nơi đó là một mảnh thảo nguyên, phóng nhãn nhìn lại không hề che lấp, một đám người mặc thanh y yểm giao quang đệ tử đang cùng một đám cáo lông đỏ hỗn chiến, những cái đó hồng hồ hành động là lúc quanh thân ẩn ẩn có hồng quang lượn lờ, Mạc Thanh Trần chỉ nhìn thoáng qua đã phát hiện, bốn môn đệ tử thực lực tựa hồ đại chịu ảnh hưởng. Ba người chính vây quanh Diệp Thiên Nguyên hình thành giáp công chi thế, hai gã đều là người mặc hồng y yểm nữ tử, mặt khác một người còn lại là bị yêu hồ thiên hành gọi Thiên Xu Bạch y yểm nam tử. Kia bạch y lìa nam tử cùng trong đó một vị nữ tử áo đỏ cũng liền thôi, đều là ngũ giai yêu thú, nhưng còn có một vị nữ tử áo đỏ lại là lục giai. Trên mặt đất nằm một con màu đỏ lục vĩ hồ, nhìn dáng vẻ đã chết, đồng dạng là lục giai. Diệp Thiên Nguyên vừa mới bước vào kết đan trung kỳ, đã diệt sát một con lục giai yêu thú, giờ phút này lại đồng thời ứng đối ba con yêu thú, chẳng sợ thực lực xuất chúng nữa, cũng có chút đỡ trái hở phải. Màu xanh la quần áo nhiều chỗ bị cắt vỡ, lộ ra nhìn thấy ghê người vết máu. Theo hắn thân hình xê dịch, còn có máu tươi không ngừng đi xuống nhỏ giọt, nhưng cho dù là như thế, hắn hai mắt vẫn như cũ như hàn tinh tinh lượng, lạnh lẽo bức người. Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời khác hẳn với thường nhân, nhìn lướt qua liền thấy được Diệp Thiên Nguyên chẳng huống. Các ngươi cẩn thận một chút, ta muốn sống. Lục giai nữ tử áo đỏ đống nhiên kiều thanh hô. Thanh âm kêu kiều mềm ngọt mị, ly Diệp Thiên Nguyên gần nhất một cái đệ tử nghe xong chân mềm nhũn, đã bị một con cáo lông đỏ nhân cơ hội cắn đứt cổ. Mạc Thanh Trần đứng sừng sững ở giữa không trung, nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, này đó yêu hồ, quả nhiên là không biết xấu hổ. Nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, thanh ẩn cung xuất hiện ở trong tay, theo sau kéo ra cung thủ buông lỏng, thế nhưng là tam tiễn tề phát. Duệ kim mũi tên đối với bạch y liễu nam tử mà đi, kiếm gỗ đào đối với ngũ giai nữ tử áo đỏ mà đi, mà nhảy lên quảng hàn băng diễm hàn băng mũi tên tắt thẳng đến lục giai nữ tử áo đỏ mà đi. Tam tiễn thả ra tuy vang lên tiếng xé gió, nhưng nàng lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi xa trên không, trên mặt đất một người tam hồ chính đánh đến kịch liệt, cái này hành động chính là lại điển hình bất quá bắn tên trộm a. Duệ kim mũi tên phát một tiếng đem bạch y liễu nam tử chát cái lạnh thấu tim. Gô đào mũi tên tới rồi nữ tử áo đỏ phụ cận bỗng nhiên khai ra vô số đào hoa đem nàng vây quanh trong đó, nàng kinh hoàng dưới cướp đường mà chạy, lại phát hiện biển hoa bên trong bốc cháy lên hừng hực lửa lớn. Lục giai nữ tử áo đỏ nghe được động tinh cảnh giác hướng bên cạnh một trốn, khó khăn lắm tránh khỏi hàn băng mũi tên, chính là mũi tên thượng nhảy lên quảng hàn băng diễm tuy không đụng chạm đến nàng lại làm chung quanh không khí sậu lãnh, động tác tức khắc vừa chậm. Cơ hội như vậy Diệp Thiên Nguyên như thế nào sẽ bỏ qua? Một cái thiêu đốt đỏ đậm ngọn lửa kim sắc vòng tròn không lưu tình chút nào đánh tới nữ tử ngực, nàng kêu kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống trên mặt đất, không đến một lát trên người bốc cháy lên lửa lớn, ngọn lửa tắt lộ ra một con cháy đen hổ ly thi thể. Diệp Thiên Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Thanh Trần đạp băng giao tiêu bay lại đây. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 340 Thú Triều thăng cấp. Lạc Dương sư huynh, ngươi không sao chứ? Mạc Thanh Trần thấy Diệp Thiên Nguyên trên người vết máu loang lổ, còn có máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trung trào ra, không khỏi hỏi. Trong lòng cũng ở trong tối tự khâm phục, đối thượng hai chỉ lục giai yêu thú ba con ngũ giai yêu thú thế nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, nếu là thay đổi chính mình kết đan trung kỳ khi khả năng làm được. Nàng kia tam tiễn tể phát thoạt nhìn lợi hại, lập tức xoay chuyển tình thế, kỳ thật chính yếu chính là dính đánh lén quang, hơn nữa kia ba con yêu hồ vốn dĩ đã bị Diệp Thiên Nguyên bị thương. Không có việc gì, bất quá là bị thương ngoài da. Diệp Thiên Nguyên nói lấy ra một cái là lướt bình ngọc, đem bên trong bột phân chiếu vào miệng vết thương thượng, mày cũng không từng nhăn một chút, Mạc Thanh Trần lại nhìn đến có vài đạo miệng vết thương đã thâm có thể thấy được cốt. Bởi vì cao gia yêu hồ đã chết, những cái đó bọn tiểu hồ ly hoảng sợ cướp đường mà chạy, giao quang đệ tử sĩ khí đại chịu ủng hộ, thực mau liền đem chúng nó diệt sát sạch sẽ, đứng ở bên cạnh chờ Mạc Thanh Trần hai người phân phó. Lạc Dương sư huynh, chúng ta đều khôi phục một chút linh lực lại lên đường đi. Mạc Thanh Trần đề nghị nói, cũng là sợ hắn thương thế ăn không tiêu. Ân. Diệp Thiên Nguyên gật gật đầu. Mọi người nghe vậy bắt đầu thu thập chiến trường, đem sở hữu hồ ly thi thể thu hồi, dọn dẹp đánh nhau dấu vết, lại phun một loại chất lỏng che đậy mùi máu tươi, lúc này mới dừng lại đả tọa. Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần đều là kết đan tu sĩ, đả tọa thời gian muốn so chúc cơ tu sĩ trường một ít. Mạc Thanh Trần mở mắt ra sau thấy Diệp Thiên Nguyên còn ở nhắm mắt đả tọa. Vừa định đứng lên mấy cái trúc cơ đệ tử nghị luận thanh lại chuyển tới. Các ngươi là không tận mắt nhìn thấy, Thanh Trường sư thúc thật là lợi hại a, đối mặt ba con ngũ giai u minh lang mặt không đổi sắc, bất quá một lát liền thu thập. Thật sự? Hỏi cái này lời nói hiển nhiên là Diệp Thiên Nguyên kia một đội viên. Nào còn có giả, Thanh Trường sư thúc tay vừa nhấc vèo một mũi tên liền bắn chết một con. Một khác chỉ bị biến thành tiểu sơn pháp bảo áp đã chết. Hắc hắc, nhất thảm vẫn là đệ tam chỉ. Thanh Trường sư thúc trực tiếp cầm gạch sông lên đi chiếu nó mặt không biết chụp nhiều ít hạ, sống sờ sờ chụp chết. Đây là Tôn A Ngưu lớn giọng. A. Một khác đội viên ngạc nhiên. Tôn A Ngưu sợ nhân ra không tin. Tiếp tục nói, tiêm tận mắt nhìn thấy, kia đầu lang bị chụp nha đều rớt. Mọi người. Mạc Thanh Trần. Thật lâu sau, mới có đệ tử nói, chúng ta Lạc Dương sư thúc cũng rất lợi hại a, các ngươi là không biết, đám kia hồng hồ ly tà môn thực, rõ ràng vẫn là xuất sinh bộ dáng. Nhất cử nhất động đều phảng phất. Phảng phất? Phảng phất cái gì ngươi nhưng nói nha. Một cái nóng vội đội viên chụp người nọ bả vai một chút. Phảng phất hợp hoan tông tiểu nương môn dường như. Tấm tắc, lúc ấy vây thượng Lạc Dương sư thúc mấy chỉ yêu hồ chính là hóa thành hình người, tu vi cũng không thể so Lạc Dương sư thúc kém, kia quả thực là phong tình vô hạn á, nhưng Lạc Dương sư thúc liền mày cũng chưa nhăn một chút. Không bao lâu liền diệt sát một cái, hắc, nói là lạt thủ tồi hoa đều không quá. Thật lâu sau, một cái đệ tử tặc hề hề nói, đó là đương nhiên, có Thanh Trường sư thúc ở Lạc Dương sư thúc xem khác nữ tử, đó chính là phấn hồng bộ xương khô. Gì, các ngươi nói Lạc Dương sư thúc năm đó là như thế nào coi trọng Thanh Trường sư thúc à, chẳng lẽ là đã sớm gặp được Thanh Trường sư thúc Lư Sơn chân diện mục? Bằng không Thanh Trường sư thúc như vậy bưu hãn. Khẳng định à, ta và các ngươi nói, phiên bản là cái dạng này, có một ngày, Thanh Trường sư thúc đang ở tắm rửa. Loại này đề tài xưa nay là nam đệ tử nhóm yêu nhất nghị luận. vai chính lại là Giao Quang hiện giờ nổi bật nhất thỉnh hai nhân vật. Một chúng đệ tử đầy mặt bắt quái, mặt mày hớn hở càng nói càng thái quá. Thanh âm càng nói càng đại, Mạc Thanh Trần nhắm hai mắt tưởng làm bộ nghe không thấy đều không thể nào nói nổi. Diệp Thiên Nguyên như thế nào còn không có khôi phục. Mạc Thanh Trần cau mày quét Diệp Thiên Nguyên liếc mắt một cái, lại thấy hắn tuy hai mắt nhắm nghiền, thật dài lông mi lại đang rung động, bên tai ẩn ẩn phiếm hồng. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên đứng lên. Chúng đệ tử thanh âm giống bị sinh sôi cắt đứt giống nhau bỗng nhiên hết hạ. Mạc Thanh Trần quay đầu, trong tay nhéo gạch cười tủm tỉm nói, mọi người đều khôi phục hảo. Mọi người tâm hữu linh tê vèo đứng lên, ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm nàng trong tay gạch nói, hảo. Vậy cha xét rõ ràng một chút chung quanh tình huống, chờ Lạc Dương chân nhân đã tọa xong chúng ta liền xuất phát hồi doanh. Là, mọi người thanh âm vô cùng vang dội. Lúc này Diệp Thiên Nguyên đứng lên, ánh mắt tuy thánh lãnh, con ngươi chỗ sâu trong lại có chợt lóe rồi biến mất ý cười, thanh trưởng sư muội, chúng ta đi thôi. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, tâm tình mọi người sung sướng bước lên đường về. Khá vậy có lẽ là chú định bọn họ lần đầu tiên xuất chiến bao nhiêu khúc chiết, bay trong chốc lát xa xa vọng đến một chỗ trong sơn cốc chuyển đến đánh nhau linh quang. Mạc Thanh Trần thân mình giật giật, lại bị Diệp Thiên Nguyên ngăn lại, thanh trưởng sư muội, ngươi mang theo các đệ tử tại đây chờ, Lạc Dương tiến đến tra xét một chút. Mạc Thanh Trần thấy hắn thần sắc kiên quyết, chỉ phải gật gật đầu. Nhưng ai biết Diệp Thiên Nguyên đi vào trong chốc lát, bên trong đánh nhau linh quang càng thêm kích động, lại chậm chạp không thấy hắn ra tới. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, hay là bên trong tình huống so tưởng tượng còn muốn không xong, kia Diệp Thiên Nguyên hắn. Nghĩ đến chỗ này vội quay đầu nói, lưu hết thảy, qua nơi này lại hướng đông nam biên đi chính là các tu sĩ phạm vi, hẳn là sẽ không xuất hiện ngũ giai trở lên yêu thú, ngươi trước mang theo mọi người đi. Đội trưởng lưu hết thảy nhìn nhìn rừng rậm phương hướng, có chút do dự. Mạc Thanh Trần sắc mặt trầm hạ tới, đi mau, muốn thật sự có việc các ngươi cũng giúp không được vội. Nói xong lúc sau bất chấp chờ bọn họ trả lời, đạp băng giao tiêu như sao băng hướng kia sơn cốc bay đi. Lưu hết thể cắn chặt răng, vung tay lên, đi. Tới rồi sơn cốc phụ cận Mạc Thanh Trần thu hồi băng giao tiêu, lặng lẽ vào trong cốc, bên trong tình cảnh lệnh nàng chấn động. Trên mặt đất tứ tung ngang dọc nằm rất nhiều thi thể, có nhân loại, cũng có tu sĩ, còn có một nữ tử thở hổn hển ngồi dưới đất, cả người vết máu loang lổ, thế nhưng là mấy tháng không thấy La Điệp Quân. Diệp Thiên Nguyên đang cùng một con đại bàng kim sĩ điều chiến ở bên nhau, mà bên kia chính đánh nhau chính là Hạo Tuyết Chân Quân cùng một cái lam váy nữ tử. Kia lam váy nữ tử đúng là yêu vương trăm dặm tước. Chỉ là xem nàng tinh khí thần so dĩ vãng tràn đầy nhiều, thương thế hẳn là khôi phục, ngược lại là Hạo Tuyết Chân Nhân nơi trốn rơi xuống hạ phong. Nay cũng khó trách, Hạo Tuyết Chân Nhân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà yêu vương trăm dặm tước lại là hóa hình mặt giai, tương đương với nguyên hậu tu sĩ. Nếu không phải yêu tộc so với cùng giai nhân loại tu sĩ lực tốn, Hạo Tuyết Chân Quân tất nhiên sớm đã không được. Mạc Thanh Trần không hề do dự, thanh ẩn cung tức khắc từ lòng bàn tay xuất hiện, theo sau dương cung cài tên, một chi duệ kim mũi tên thẳng đến đại bảng kim sĩ điều mà đi. Tiếp theo lại là một mũi tên bay ra, chạy về phía trăm dặm tức lại là một chi hàn băng mũi tên. Kia chỉ đại bảng kim sĩ điều vốn là bị Diệp Thiên Nguyên nơi trốn áp chế, đồng nhiên một cái tên bắn lén bay tới, phụt một tiếng bắn vào nó mắt. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, theo sau chính là đầy trời cắt vàng nhấc lên, chờ tiêu tán sau lại không thấy đại bảng kim sĩ điều bóng dáng. Mạc Thanh Trần vội chạy vội qua đi, nâng dậy La Điệp Quân hướng Diệp Thiên Nguyên đi tới, Lạc Dương sư huynh, kia đại bàng kim sĩ điểu đâu? Diệp Thiên Nguyên sắc mặt lạnh băng, chạy thoát. Đại bàng kim sĩ điểu tục truyền có thần điểu huyết mạch, thường thường loại này yêu thú đều sẽ huyết mạch truyền thừa nào đó thiên phú kỹ năng, nó vừa mới đào tẩu thủ đoạn, có lẽ chính là nào đó bí thuật. Mạc Thanh Trần nghĩ tới này điểm vừa muốn nói chuyện, lại nghe sau lưng có động tĩnh truyền đến. Cẩn thận. Diệp Thiên Nguyên thả người đánh tới ba người cùng nhau ngã xuống. Một đạo lam quang từ Mạc Thanh Trần vừa rồi chạm địa phương bay qua đi, khẽ vô sinh lợi hoàn toàn đi vào vách núi chung, lại là một cây màu lam linh vũ. Nho nhỏ con kiến, cũng dám đánh lén bổn vương. Trăm dặm tức dễ nghe lại uy nghiêm thanh âm truyền đến. Nguyên lai từ Mạc Thanh Trần tiến vào thời điểm, trăm dặm tức liền phát hiện, chỉ là nàng bận về việc đối phó Hạo Tuyết Chân Quân, một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ căn bản lười đi để ý. Không nghĩ tới Mạc Thanh Trần phóng tới một chi hàn băng mũi tên. Mà trăm dặm tức cho rằng một cái kết đan tu sĩ pháp bảo đối chính mình lại có thể tạo thành cái gì nguy hại, một bên hết sức chăm chú đối phó Hạo Tuyết Chân Quân, một bên tùy tay huy một chút ống tay áo. Không ra nàng sở liệu, bay tới mũi tên sắc thật bị kia mãnh liệt kình phong thổi thay đổi phương hướng vô lực xuống phía dưới rơi đi, chính là quảng hàn băng diễm lại nháy mắt đem những cái đó kình phong đóng băng, hàn khí theo kình phong chui đi lên, trăm dặm tức tức khắc thủ đoạn cứng đờ. Đỉnh cấp cao thủ so chiêu, thắng bại bất quá trong nháy mắt. Nàng này cứng đờ Hạo Tuyết Chân Quân tức khắc bắt được cơ hội, một đạo linh quang đánh tới liền bị thương cổ tay của nàng. Bất quá trăm dặm tức rốt cuộc thực lực càng cao một tầng, bị thương thủ đoạn tuy không giống vừa mới như vậy hoàn toàn áp chế Hạo Tuyết chân quân, lại vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong. Cũng là như thế, giận dữ nàng mới bắn ra linh vũ tưởng giải quyết thêm phiền tiểu con kiến. Các ngươi đi mau, trở về bẩm báo, yêu đế hiện thế. Hạo Tuyết chân quân có chút khí đoạn thanh âm truyền đến, hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu. Mạc Thanh Trần bị Diệp Thiên Nguyên kia một phát liền ngã xuống trên mặt đất, bởi vì tay còn lôi kéo La Điệp Quân, vốn là hư thoát vô lực La Điệp Quân cũng đi theo ngã xuống, chỉ là Diệp Thiên Nguyên thân mình lại đè ở trên người nàng, vẫn không núp nhích. Nghe xong Hạo Tuyết chân quân nói nàng trong lòng cả kinh, vội hô, Lạc Dương sư huynh, nói đến chỗ này đột nhiên im bặt, chỉ thấy Diệp Thiên Nguyên sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có chút không thích hợp. Thanh Trừng, ngươi mượn ta một chút lực. Mạc Thanh Trần ánh mắt đảo qua tức khắc cứng đờ, chỉ thấy Diệp Thiên Nguyên phía sau lưng thình lình chắt một cây màu lam linh vũ, kia màu lam linh vũ thật sâu hoàn toàn đi vào trong cơ thể, chỉ để lại một cái đuôi. Nguyên lai trăm dặm tức phóng tới chính là hai chi linh vũ. Duy nhất may mắn chính là cách giữa lưng chật một tấc, nếu không. Tưởng tượng đến cái kia hậu quả, Mạc Thanh Trần sắc mặt trắng bệnh. Nàng vươn tay, thật cẩn thận đẩy ra Diệp Thiên Nguyên, lại không dám kiên quyết màu lam linh vũ rút ra. Một tay đỡ Diệp Thiên Nguyên, một tay nâng dậy La Điệp Quân, lại nhìn Hạo Tuyết Chân Quân liếc mắt một cái, thế ra băng giao tiêu hóa thành một đạo lưu quang xa độn mà đi. Lạc Dương sư huynh, La đạo hữu, các ngươi kiên trì, lập tức liền phải đến doanh địa. Mạc Thanh Trần toàn lực thúc giục băng giao tiêu, lại sợ bọn họ hai người bởi vì bị thương vô lực phòng hộ mà chi khởi phòng hộ linh cháo, chỉ là cứ như vậy nàng trong cơ thể linh lực tiêu hao bay nhanh. Một cổ uy áp từ nơi xa tới gần, thực mau liền đến phụ cận. Người tới kỵ ngồi một đầu tránh thủy kim trừ thú, dung nhan như ngọc, lệ sắc vô song, lại lạ như ngọc chân quân. Thanh Trừng, đây là chuyện như thế nào nhi? Như ngọc chân quân nhìn ba người sắc mặt khẽ biến, nàng vừa muốn ra cửa liền đụng tới một đám giao quang đệ tử, nghe bọn hắn nói một chút tình huống, nghĩ Mạc Thanh Trần cùng Diệp Thiên Nguyên đều là giao quang thiên tài tu sĩ, sợ ra ngoài ý muốn lúc này mới tìm tới. Như ngọc chân quân, mau! Hạo Tuyết chân quân đang cùng trăm dặm tức ở tây bắc biên một chỗ sơn cốc các chiến. Khả năng mau không được. Mạc Thanh Trần gấp giọng nói. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 341 Hạo Tuyết ngã xuống. Như Ngọc Chân Quân sắc mặt biến, như một trận gió rời đi. Mạc Thanh Trần mang theo Diệp Thiên Nguyên hai người lại bay trong chốc lát, rốt cuộc gặp được cái kia tiểu thành bóng dáng, ở cửa thành trước thẳng tắp rơi xuống. Thanh Trừng sư thúc, có mấy cái giao quang đệ tử chờ ở bên ngoài, cầm đầu chính là Lưu Hết Thảy. Lưu Hết Thảy, ngươi đỡ Lạc Dương chân nhân, chúng ta mau vào đi. Cẩn thận một chút, Lạc Dương chân nhân bị thương. Mạc Thanh Trần phân phó nói. Lưu Hết Thể tiến lên một bước đỡ lấy Diệp Thiên Nguyên, đi theo Mạc Thanh Trần đi vào. Y thì tu ở nơi nào? Mạc Thanh Trần đỡ La Điệp Quân, vừa đi vừa hỏi. Ở bên kia, Thanh Trừng sư thúc, cùng ta tới. Lưu Hết Thể nói. Nay mười mấy năm bọn họ vẫn luôn tại đây chống đỡ thu chiều, so Mạc Thanh Trần quen thuộc nhiều. Ở trong thành đi rồi trong chốc lát quải đến một cái hơi yên lặng trên đường, có một tòa hai tầng tiểu lâu tương đối thấy được. Trên biển hiệu viết Phổ Tế Đường ba cái mạ vàng chữ to. Y quán môn là mở rộng ra, nghe Lưu Hết Thể giới thiệu, doanh địa trung y tu đều ngốc tại nơi này, tùy thời chuẩn bị nghĩ cách cứu viện người bị thương. Bọn họ vừa đến, liền có hai cái trúc cơ tu sĩ đem bọn họ đón đi vào, thấy bị thương chính là hai cái kết đan tu sĩ, sắc mặt khẽ biến, liếc nhau trong đó một người xoay người lên lầu hai. Vị này chân nhân, thỉnh ngài chờ một lát, sư huynh đi thỉnh quán trung tốt nhất y y tu đi. Trúc cơ tu sĩ đối Mạc Thanh Trần nói. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đa tạ. Ánh mắt lại nhìn Diệp Thiên Nguyên cùng La Điệp Quân hai người. La Điệp Quân sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cường tự chống đỡ nói, Mạc Đạo Hưu, ta không có việc gì. Mạc Thanh Trần đánh gãy nàng lời nói, La Đạo Hưu trước không cần nhiều lời, có y tu chăm sóc, thương thế tốt mau chút. Nói xong lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiên Nguyên. Thấy hắn mắt nửa khép vẫn luôn ở điều tức, liền nói chuyện sức lực đều không có, trong lòng hậm hực khó an. Về sau chính mình có phải hay không nên ly nhân ra xa một chút nhi, như thế nào mỗi lần đều hại hắn bị thương. Người bị thương ở nơi nào? Có ôn hòa mềm nhẹ thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần rộng mở ngẩng đầu. Chính nhìn thấy một cái áo xanh nữ tử từ thang lầu đi xuống. Thanh lệ vô song, điềm tĩnh ôn nhu, đúng là hồi lâu không thấy Đoạn Thanh Ca. Thanh Trần. Đoạn Thanh Ca chạm đến Mạc Thanh Trần ánh mắt. Trên mặt bình thản rốt cuộc đánh vỡ, bước nhanh đã đi tới. Theo sau mới phản ứng lại đây Mạc Thanh Trần hiện giờ đã là kết đan chân nhân, lại hô một câu Thanh Trừng sư thúc. Nàng mấy ngày nay vẫn luôn không ở doanh địa, mới vừa trở về liền được đến tin tức Mạc Thanh Trần đã tiến giai kim đan, đạo hào Thanh Trừng, hơn nữa tới nơi này. Chỉ tiếp tiến đến tìm nàng. Lại bị báo cho vừa lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, trong lòng có chút tiếc nuối đồng thời còn tính toán buổi tối lại qua đi một chuyến, ai ngờ thế nhưng tại đây y quán chung chạm mặt. Thanh ca, ngươi nhanh lên xem một chút Lạc Dương sư huynh như thế nào. Loại này thời điểm, Mạc Thanh Trần bất chấp ôn chuyện. Vội vàng nói. Đoạn Thanh ca lúc này cũng thấy được Diệp Thiên Nguyên cùng La Điệp Quân, tiến lên một bước tra xét một phen, sắc mặt có chút ngưng trọng, vị này chân nhân thương thế tuy không nhẹ, nhưng trị liệu lên cũng không khó giải quyết. Lạc Dương sư thúc hắn. Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, hắn như thế nào? Đoạn Thanh ca nhìn Mạc Thanh Trần dáng vẻ khẩn trương hơi hơi mỉm cười, Lạc Dương sư thúc hẳn là bị hóa hình yêu thú gây thương tích, may mà không có thương tổn yếu hại, xử lý lên tuy rằng phiền phải chút, nhưng Thanh ca ra ngựa nói, nhưng thật ra có chút nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng thở ra, dương mắt thoáng nhìn Đoạn Thanh ca cười như không cười bộ dáng mới phản ứng lại đây là ở rêu cận nàng. Không khỏi dối nói, Thanh ca, ngươi. Thanh Trừng sư thúc, ngươi đừng vội. Thanh ca này liền mang Lạc Dương sư thúc cùng vị này chân nhân đi trị liệu, tuy nói vấn đề không tính nghiêm trọng. Khá vậy không thể trì hoãn, đặc biệt là Lạc Dương sư thúc bị hóa hình yêu thú gây thương tích, kia thống khổ nhưng không giống bình thường. Đoạn Thanh ca nói vung tay lên, liền có hai cái trúc cơ tu sĩ đem Diệp Thiên Nguyên cùng La Điệp Quân nâng lên đi theo nàng lên lầu 2. Mạc Thanh Trần biết được hai người đều không có việc gì, lúc này mới yên lòng, cũng không để bụng Đoạn Thanh ca giễu cợt. Công đạo lưu hết thể vài câu xoay người đi ra ngoài hướng thành chủ phủ phương hướng đi đến. Tiểu thư, đi ở trên đường, ngày tốt nên diện chạy tới. Xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Trần mày nhíu lại. Bởi vì tiêu diệt sát U Minh Lang nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, tiến đến tu sĩ đều bị thân kinh bách chiến, mà ngày tốt lại không hề kinh nghiệm, Mạc Thanh Trần làm nàng tham gia mặt khác đội ngũ nhiệm vụ. Tiểu thư, vừa mới có người đi chúng ta trong viện tìm ngài, làm ngài chạy nhanh đi thành chủ phủ một chuyến. Ngày tốt có chút thở hổn hển. Bởi vì Mạc Thanh Trần là kết đan tu sĩ, cho nên tại đây doanh địa trung phân đến một cái nho nhỏ sân, ngày tốt tùy nàng ở cùng một chỗ. Ta đã biết, ngày tốt, Lạc Dương chân nhân cùng La Đạo Hữu bị thương, liền ở phía trước y y quán, ngươi đi nơi đó thay ta chiếu ứng một chút, bọn họ nếu là có tình huống, chạy nhanh đưa tin. Mạc Thanh Trần dặn dò nói, ngày tốt đã biết, ngày tốt làm thi lễ hướng y y quán chạy đến. Mạc Thanh Trần không hề trì hoãn, chạy nhanh đi thành chủ phủ. Tọa chấn thành chủ phủ nguyên anh tu sĩ là quá hư môn thanh độ chân quân, hắn cũng là cái này doanh địa trung duy nhất nguyên hậu tu sĩ. Mạc Thanh Trần gần nhất, đã bị một cái trúc cơ tu sĩ trực tiếp dẫn đi vào. Bước vào trong điện trong lòng vừa động, bên trong thế nhưng ngồi 4-5 vị nguyên anh tu sĩ, ngồi ở chính giữa đúng là thanh độ chân quân. Không khí dị thường trầm mặc. Thanh Trừng bái kiến các vị chân quân. Mạc Thanh Trần làm thi lễ, mắt nhìn phía ngồi ở xuống tay như ngọc chân quân, chỉ thấy nàng phấn mặt sương lạnh, nga mi nhíu chặt. Đương Mạc Thanh Trần vẫn là trúc cơ kỳ khi, thanh độ chân quân liền đối nàng ấn tượng khắc sâu, đảo không phải ở Lạc Nhạn Cốc khi nàng biểu hiện xuất chúng vào thanh độ chân quân mắt, mà là bị Vu bắt đi sau kích khởi kia ngàn tầng lãng, làm cho hắn có chút sức đầu mẻ chán. Lúc này thấy tiến vào Mạc Thanh Trần đã là kết đan tu sĩ, trong lòng tuy hiện lên kinh ngạc, lại có càng chuyện quan trọng muốn hỏi. Thanh độ chân quân nhìn Như Ngọc chân quân. Như Ngọc chân quân khẽ gật đầu, ánh mắt hướng Mạc Thanh Trần trông lại, Thanh Trừng. Hạo Tuyết chân quân là vì sao cùng trăm giảm tức giao thượng thủ? Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống, Như Ngọc chân quân rõ ràng là chạy đến viện thủ, nhưng lúc này lại như thế hỏi nàng, này thuyết minh Hạo Tuyết chân quân nếu không chính là thương thế rất nặng, nếu không chính là đã ngã xuống. Chỉ mong không phải người sau, một cái nguyên anh chân quân ngã xuống đối nhân loại tu sĩ này một phương tổn thất quá lớn. Nhưng Như Ngọc chân quân kế tiếp nói lại chứng minh rồi Mạc Thanh Trần trong lòng kia ti dự cảm bất tường, Hạo Tuyết chân quân hắn ngã xuống. Mạc Thanh Trần thân mình run lên, thế sự vô thường, ý trời khó dò. Đường đường nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nói ngã xuống liền ngã xuống, phảng phất liền ở hôm qua, Hạo Tuyết chân quân còn vui lùa nói phải cho nàng dắt tơ hồng. Bị huyền cự sau cũng không giận, cười tủm tỉm truyền đạt một phen màu lam linh vũ. Thanh Trừng. Như Ngọc chân quân thấy Mạc Thanh Trần ngơ ngẩn, lý giải nàng khiếp sợ. Ra tiếng nhắc nhở nói. Mạc Thanh Trần phục hồi tinh thần lại, sắc mặt thực mau khôi phục bình tĩnh, thanh thanh nói, hồi bẩm chân quân. Đệ tử hôm nay nguyên là mang theo một đội đệ tử tiến đến tiêu diệt sát U Minh Lang, sau lại cùng Lạc Dương sư huynh kia một đội hội hợp cùng phản hồi, ai ngờ nửa đường thượng lại nhìn xa đến một cái trong sơn cốc truyền đến kịch liệt đánh nhau linh quang. Lúc sau Lạc Dương sư huynh tiến đến tra xét, đệ tử thấy sư huynh chậm chạp không về. Liên mệnh còn lại đệ tử về trước doanh địa, cũng tiến đến tra xét. Lúc này mới phát hiện Lạc Dương sư huynh đang cùng một con đại bàng kim sĩ điều chiến ở bên nhau, mà Hạo Tuyết chân quân cùng trăm dặm tức chính đánh đến kịch liệt. Như thế nói, ngươi cũng không biết Hạo Tuyết chân quân là vì sao ở nơi đó cùng trăm giảm tức giao thủ. Như Ngọc chân quân cao mày. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, đệ tử không biết, lúc ấy trong cốc thi thể khắp nơi. Bất quá còn có một vị đạo hữu tồn tại. Nàng ở đâu? Minh Phủ Tông Chu Lật Chân Quân tính tình tương đối cấp, sen mồm nói. La đạo hữu bị thương, vạn bối đem nàng đưa tới y y quán đi, lúc này đang ở trị liệu. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt nói. Không chuyên, ngươi hiện tại liền đi y y quán, chờ trị liệu xong rồi liền đem người mang đến. Thanh Độ Chân Quân hướng đứng ở cửa Không Chuyên Chân Nhân gật gật đầu. Không Chuyên Chân Nhân trong miệng xưng là, lui đi ra ngoài. Thanh Trừng, một khi đã như vậy ngươi trước tiên lui hạ, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Như Ngọc Chân Quân trong thanh âm khó nén ai thán. Tuy rằng cùng Hạo Tuyết Chân Quân giao tình không thâm, nhưng một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ ngã xuống, đối này đó Nguyên Anh tu sĩ đánh sâu vào là không nhỏ. Mạc Thanh Trần vẫn không núp đích, thanh thanh nói, đệ tử còn chưa nói xong. Lúc ấy đệ tử ra tay dọa lui đại bàng kim sĩ điểu, Hạo Tuyết Chân Quân đối chúng ta nói một câu nói. Cái gì lời nói? Chu Lật Chân Quân gấp giọng nói. Mạc Thanh Trần nhìn các vị chân quân liếc mắt một cái, gàn từng chữ một nói, yêu đế hiện thế. Cái gì? Vài vị Nguyên Anh chân quân đồng thời đứng lên, ngay cả Thanh Độ chân quân cũng không ngoại lệ. Vài vị Nguyên Anh chân quân tâm tình kích động. Uy áp tức khắc lộ ra ngoài, Mạc Thanh Trần chân mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ xuống, bị đánh sâu vào hô nhỏ một tiếng. Này thanh hô nhỏ lệnh chúng nhân phục hồi tinh thần lại, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Thanh Độ chân quân vung tay lên, một đạo đưa tin phủ phát ra, theo sau nhìn về phía Mạc Thanh Trần, Thanh Trừng chân nhân, ngươi trước đi xuống đi. Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua Như Ngọc chân quân, Như Ngọc chân quân khẽ gật đầu. Là, vãn bối cáo lui. Mạc Thanh Trần nói xong xoay người đi ra ngoài, nhưng mới vừa đi ra khỏi thành chủ phủ liền thấy Không Chuyên chân nhân mang theo La Điệp quân đuổi lại đây, đan sen mà qua liền tiếp đón cũng chưa tới kịp đánh, liền vội vàng đi vào. Mạc Thanh Trần cả kinh, Thanh Độ chân quân phát ra đưa tin phủ tất nhiên là cho Không Chuyên chân nhân, xem này tình hình, thế nhưng chờ không được La Điệp quân trị liệu xong liền vội vàng mang theo tới, đây là vì cái gì? Nghĩ đến yêu đế hiện thế bốn chữ, Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, tục truyền hoang dã nơi tứ đại yêu vương đều là hóa hình mặt dai, đã tương đương với nguyên hậu tu sĩ. Như vậy yêu đế, chẳng lẽ đã siêu thoát rồi thập giai hạn chế, thực lực đã tương đương với nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ. Rất sớm phía trước 14 thúc đối nàng nói qua, toàn bộ tu chân giới đệ nhất cao thủ gì Tiêu Dương chính là xuất khiếu trung kỳ, chỉ là hắn đã hơn 1.000 năm không có tin tức, không biết hay không còn sống. Trừ cái này ra, liền lại không nghe nói còn có xuất khiếu kỳ tu sĩ. Mạc Thanh Trần đầy bụng tâm tư hướng y quán đi đến, biết được Diệp Thiên Nguyên đã không có trở ngại đang ở nghỉ ngơi, liền không có đi quấy rầy, mà là cùng Đoạn Thanh Ca từng người trò chuyện mấy năm nay tình huống. Thanh Trừng sư thúc, ngươi như thế nào vẫn là mặt ủ mày cho. Đoạn Thanh Ca chớp chớp mắt. Tuy rằng hai người tình nghĩa thâm hậu, nhưng rốt cuộc lúc này đã là một cái đại cảnh giới chênh lệch, nàng tất nhiên là không thể thẳng hô Mạc Thanh Trần tên họ. Cũng may hai người đều là thông thấu người, biết này đó chỉ là một cái xưng hô thôi. Ai đều không có dối dám. Thanh ca, ngươi biết Hạo Tuyết chân quân sao? Hắn ngã xuống. A, lại có việc này. Đoạn Thanh ca kinh hãi. Mạc Thanh Trần gật đầu, hơn nữa ta có một loại dự cảm, Hạo Tuyết chân quân ngã xuống, khả năng chỉ là một cái bắt đầu. Vừa dứt lời, liền nghe được du dương trầm thấp tiếng chuông truyền đến. Đoạn Thanh ca tức khắc sắc mặt đại biến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 342 yêu đế danh lạc phong. Như vậy tiếng chuông mười mấy năm qua chỉ vang lên quá một lần, yêu vương trăm giảm tức cùng Bạch Khiếu Thiên dắt tay nhau mà đến đánh lén trận doanh, bên ta tổn thất thảm trọng. Cũng là từ lần đó khởi, trận doanh chung ít nhất sẽ có 4 vị Nguyên Anh chân quân tọa chấn. Đoạn Thanh ca sở dĩ ấn tượng như thế khắc sâu, chính là bởi vì năm đó nàng đã trải qua lần đó thảm chiến, thân là y tu suốt 7 ngày 7 đêm không có khép lại xem qua chữ. Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, Đoạn Thanh ca sắc mặt trắng bệnh, Thanh Trần, ra đại sự. Tâm thần rung mạnh trung thế nhưng trực tiếp xưng hô Mạc Thanh Trần tên. Đi, đi xem. Mạc Thanh Trần lôi kéo Đoạn Thanh ca chạy vội đi ra ngoài. Mà lúc này đã có vô số tu sĩ hướng thành chủ phủ chạy đến. Thanh ca. Vừa đến thành chủ phủ, liền thấy Nhược Hy chân nhân vọt ra. Sư phụ, xảy ra chuyện gì? Đoạn Thanh ca thấy Nhược Hy chân nhân sắc mặt khó coi, ra tiếng hỏi. Nhược Hy chân nhân giữ chặt Đoạn Thanh ca. Thanh ca, doanh địa trung nhân mã thượng liền phải rút lui. Đợi chút ngươi đi theo vi sư phía sau, một bước đừng rời khỏi. A. Đoạn Thanh ca không dự đoán được sự tình như thế nghiêm trọng, hô nhỏ ra tiếng. Lúc này Nhược Hy chân nhân nhìn đến một bên Mạc Thanh Trần, cường cười nói, Thanh Trừng sư muội, đợi chút ra khỏi thành chúng ta liền thẳng đến giao quan phái, ngươi cẩn thận một chút, sư tỷ chỉ sợ không rảnh lo ngươi. Đa tạ Nhược Hy sư tỷ nhắc nhở, Thanh Trừng sẽ cẩn thận. Nhược Hy sư tỷ, không biết vị kia La đạo hữu hay không còn ở trong phủ. Mạc Thanh Trần nghe nói lập tức phải khẩn cấp rút lui, biết tình huống không ổn, trên mặt lại vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh. Là vị kia bị Thanh Độ chân quân chiêu đi hỏi chuyện La đạo hữu đi. Chúng ta bị gọi vào trong điện khi xem nàng đứng ở thanh độ chân quân phía sau, như thế nói, thanh độ chân quân hẳn là sẽ hộ nàng chu toàn, ngươi không cần nhiều lự. Nhược Hy chân nhân nói, như thế liền hảo, La Điệp quân tuy là kết đan tu sĩ, nhưng rốt cuộc bị thương. Nói chuyện công phu thành chủ phủ trung tu sĩ cấp cao đã đi ra, từng người tiếp đón đệ tử bọn hậu bối bắt đầu ra khỏi thành. Rất nhiều tu sĩ căn bản không biết đã xảy ra cái gì sự, như là đuổi dương giống nhau bị vội vàng hướng cửa thành đi, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp hỗn loạn. Nhân tâm hoảng sợ. Thanh Trừng sư thúc, ngươi đi đâu nhi? Thấy Mạc Thanh Trần quay đầu trở về chạy, Đoạn Thanh Ca vội vàng hỏi. Ta đi tìm Lạc Dương sư huynh. Mạc Thanh Trần giọng nói còn chưa tiêu tán, người đã không thấy bóng dáng. Đoạn Thanh Ca bước chân vừa động, lại bị Nhược Hy chân nhân giữ chặt. Thanh Ca, mau theo vi sư đi thôi, đã muộn chỉ sợ không còn kịp rồi. Chính là cái gì? Thanh Trừng cùng Lạc Dương đều là kết đan tu sĩ, bọn họ ở bên nhau còn có thể cho nhau nâng đỡ. Ngươi đi là thêm phiền sao? Nhược Hy chân nhân trách mắng. Mạc Thanh Trần mấy cái lên xuống đi vào y y quán, bên trong đã không có người. Hiển nhiên là nghe được tiếng chuông sau đều chạy đi ra ngoài. Lập tức đi lên lầu 2, chỉ nhìn lướt qua liền hướng một phòng chạy đi. Đảo cũng không phải nàng biết trước, mà là còn lại phòng cửa phòng mở rộng ra, chỉ có kia một phòng là đóng lại. Lạc Dương sư huynh, ngươi ở bên trong sao? Mạc Thanh Trần gõ gõ môn. Thấy bên trong không có động tĩnh, Mạc Thanh Trần nhấc chân giữ cửa đá văng. Vọt vào đi vừa thấy, Diệp Thiên Nguyên ăn mặc màu trắng trung ý khoanh chân ngồi ở trên giường. Hai mắt nhắm nghiền. Mạc Thanh Trần chạy tới, lại có một đạo vô hình bích trướng đem nàng văng ra, bất quá bởi vì này phiên động tác. Kia vô hình cái chắn bắt đầu nhấp nhoáng linh quang, Diệp Thiên Nguyên bỗng nhiên mở mắt ra, thấy là Mạc Thanh Trần căng chặt thân thể mới thả lỏng mở ra, vung tay lên triệt tiêu ngăn cách thanh âm phòng ngự trận pháp. Thanh Trừng sư muội, đã xảy ra cái gì sự? Diệp Thiên Nguyên cầm lấy đắp ở một bên bình phong thượng màu xanh lá áo dài xuyên đi lên, tái nhợt sắc mặt có thể thấy được hắn thương thế còn không có hảo. Mạc Thanh Trần lại bất chấp như thế nhiều, vài bước đi đến trước mặt bắt lấy Diệp Thiên Nguyên thủ đoạn, Lạc Dương sư huynh, mau cùng ta đi. Tứ chi tiếp xúc, cái loại này kỳ dị cảm giác đánh út lại, Mạc Thanh Trần hung hăng cắn cắn môi dưới. Đầu góc một thanh, Diệp Thiên Nguyên cũng nhíu một chút mày, lại không nói hai lời theo ra tới. Mạc Thanh Trần mang theo Diệp Thiên Nguyên biên hướng cửa thành chạy biên giải thích nói. Vừa mới được đến tin tức, trong thành sở hữu tu sĩ phải khẩn cấp rút lui, chúng ta ra khỏi thành đi theo đội ngũ trực tiếp đi giao quang. Hạo Tuyết chân quân xảy ra chuyện. Diệp Thiên Nguyên nhíu mày. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu, ân, Hạo Tuyết chân quân hắn ngã xuống. Hai người đều là băng tuyết thông minh người. Lẽ ra một cái nguyên anh tu sĩ ngã xuống, cũng không đến mức làm cho cả doanh địa tu sĩ khẩn cấp rút lui, nếu là như thế nói. Lần này rút lui rất có thể cùng lúc ấy Hạo Tuyết Chân Quân làm cho bọn họ mang về kia bốn chữ có quan hệ. Yêu đế hiện thế. Chẳng lẽ nói, yêu đế sẽ tàn sát dân trong thành. Ngoài thành, năm vị nguyên anh chân quân từng người tế ra phi hành pháp bảo, trong chớp mắt trở nên thật lớn, mặt trên đứng đầy tu sĩ. Mau một chút, động tác mau một chút. Thỉnh thoảng có tu sĩ lớn tiếng thúc giục. Nguyên anh tu sĩ phi hành pháp bảo, tốc độ tự nhiên so trúc cơ tu sĩ cùng kết đan tu sĩ mau nhiều. Mạc Thanh Trần nhìn đến Đoạn Thanh Ca đứng ở Như Ngọc Chân Quân pháp bảo thượng, thần sắc nôn nóng hướng nàng vẫy tay. "Lạc Dương sư huynh, chúng ta đi lên." Mạc Thanh Trần lôi kéo Diệp Thiên Nguyên hơi hơi vận chuyển linh lực, chân đạp băng giao tiêu bay đi lên. Lại đợi 15 phút tả hữu, trong thành dần dần không có người lại chạy ra, cầm đầu Thanh Độ Chân Quân trường quát một tiếng, năm cái nguyên anh chân quân đồng thời thúc dục phi hành pháp bảo, nhanh chóng hướng phương nam bay đi. "Ha ha ha ha." Có kiêu ngạo lại thanh thúy tiếng cười từ phía sau truyền đến. Năm vị nguyên anh chân quân sắc mặt đại biến, dưới chân phi hành pháp bảo tốc độ càng mau. Chính là lại mau, mặt sau tiếng cười lại như bóng với hình, hơn nữa càng ngày càng tiêu ngạo. Tiếng cười xông thẳng tận trời, đỉnh đầu biển mây bắt đầu quay cuồng, ẩn ẩn có tiếng sấm thanh truyền đến. Đứng ở phi hành pháp bảo thượng trúc cơ tu sĩ thân mình run đến cùng run rẩy giống nhau. Theo tiếng cười càng lúc càng lớn càng ngày càng gần, đầy trời uy áp tới gần, đã có định lực kém chút kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp từ phi hành pháp bảo thượng ngã xuống đi xuống. Kết đan tu sĩ đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, đau khổ chống đỡ. Ân. Diệp Thiên Nguyên kêu lên một tiếng, đại tích mồ hôi lạnh theo góc cạnh rõ ràng gò má chảy xuống. Mạc Thanh Trần cắn chặt răng, không nói hai lời nắm lấy hắn lạnh lẽo tay đem linh lực đưa vào, ai ngờ ở đầy trời uy áp bức bách hạ ảnh hưởng lực không chế, vốn là nóng lòng muốn thử thanh tâm lưu ly hỏa đi theo dũng đi vào. Hai người đồng thời run lên, sai khai mắt. Mạc Thanh Trần đã sớm đoán được Diệp Thiên Nguyên thân cụ xích dương tạo hóa hỏa. Hai người một tới gần kia kỳ dị cảm giác cũng là dị hỏa quay phá. Nhưng nàng cũng minh bạch một chút, một khi xích dương tạo hóa hỏa cùng thanh tâm lưu ly hỏa tương chạm vào, đối thương thế khôi phục tất nhiên có khó có thể đoán trước công hiệu. Lúc này kia cảm giác cổ quái tuy làm nàng hận không thể quay đầu bỏ chạy, nhưng vì Diệp Thiên Nguyên mau chóng khôi phục, này đó đều đành phải vậy. Thanh! Thanh Trừng, ngươi buông ra Diệp Thiên Nguyên gian nan mở miệng. Không cần nói chuyện. Mạc Thanh Trần đem hắn tay cầm càng khẩn, thanh tâm lưu ly hỏa cùng với linh lực quần quận không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể. Gò má tuy hồng như lửa, thần sắc lại dị thường kiên định. Diệp Thiên Nguyên môi mỏng nhấp chặt, thân mình cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám. Năm vị nguyên anh chân quân phi hành pháp bảo đống nhiên ngừng lại. Mạc Thanh Trần về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước nhất giữa không trung, trống rỗng huyền phù một người. Người nọ ăn mặc màu thiên thanh áo dài, tóc dài tùy ý rối tung đứng ở nơi đó, môi hồng răng trắng, khỏe miệng mang theo một tia bất cần đời ý cười, xem khuôn mặt, lại là cái tuấn mỹ vô song 15-16 tuổi thiếu niên lang. Các ngươi muốn đi nơi nào? Thiếu niên chậm rãi mở miệng, rõ ràng chỉ là bình đạm hỏi chuyện. Rơi vào mỗi người trong thai lại phảng phất sấm sét. Ha ha ha ha, nếu trả lời không ra, không bằng liền đều lưu lại đi, bồi bản đế chơi chơi. Thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười, tuấn mỹ dung nhan tức khắc có loại gần như yêu dị mị lực, rất nhiều trúc cơ tu sĩ nhịn không được tiến lên mại một bước. Lạc Phong tiền bối, ngài hiện thân nơi này, đã là vi phạm hứa hẹn. Thanh độ chân quân thanh quát một tiếng. Các vị tu sĩ tức khắc phục hồi tinh thần lại. Thiếu niên khỏe miệng kiều kiều, tiểu tử ngươi là ai? Vãn bối thanh độ. Thanh độ chân quân làm thi lễ, lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Thiếu niên quay đầu đi chỗ khác, nhìn phía mặt khác vài vị chân quân, vậy các ngươi đâu? Vãn bối Chu Lật. Vãn bối Như Ngọc. Vãn bối Minh Chớ. Vãn bối Tía Tô. Ha ha. Thiếu niên cười nhạo một tiếng. Như thế kỳ quái, các ngươi mấy cái bản đế một cái đều không quen biết, cái gì thời điểm từng có hứa hẹn. Lạc Phong tiền bối, năm đó ngài cùng gì Tiêu Dương tiền bối từng ước định thanh độ chân quân mới vừa mở miệng, rồi lại bị thiếu niên đánh gãy. Là sao, ta như thế nào không nhớ rõ, nếu không các ngươi đem gì Tiêu Dương tìm tới, ta hỏi một chút. Thanh độ chân quân mấy người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt lạnh xuống dưới. Hôm nay việc, xem ra vô pháp thiện hiểu rõ. Nếu là một trận chiến không thể tránh miễn, vậy tận lực giữ được tu chân giới này đó hạt giống đi. Năm vị chân quân nghĩ đến chỗ này, đồng thời thúc giục phi hành pháp bảo. Đứng ở mặt trên tu sĩ đốn giác trời đất quay cuồng, rơi xuống. May mà bọn họ đều là thân kinh bách chiến người, lập tức tế ra chính mình phi hành pháp khí đứng lên trên. Đi mau. Chu Lật chân quân quát to một tiếng. Các tu sĩ đều phản ứng lại đây, điều khiển phi hành pháp khí hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi. Muốn chạy trốn. Thiếu niên khỏe miệng nít lên. Theo sau màu thiên thanh ống tay háo vũ động, từng đạo linh vòng bay ra lạc hướng bốn phương tám hướng. Hướng khắp nơi chạy trốn tu sĩ tức khắc đụng vào vô hình trên vách tường, bị bắn trở về. Nhổ cỏ tận gốc, các ngươi nhân loại câu này danh ngôn, bản đế mấy ngàn năm trước có học qua. Thiếu niên nói xong lại vung lên ống tay áo, từng đạo linh nhận hướng năm vị nguyên anh chân quân đánh đi. Năm vị chân quân lấy ngũ hành phương vị chẳng khai, từng người pháp bảo đồng thời tế ra. Thanh độ chân quân pháp bảo là phất trần, lúc này rời tay mà bay, ở không trung trường đến mấy chục trượng trường, đầy trời chỉ bạc bay múa, cuốn lên những cái đó linh nhận. Minh Chớ chân quân một thanh liệt dương kiếm bổ ra một đạo hỏa long, hướng thiếu niên nhảy đi. Như Ngọc chân quân tay phủng tịnh bình, một cái tay khác đem tịnh trong bình cành liêu rút ra run lên, điểm điểm thủy quang hoàn toàn đi vào hỏa long bên trong. Kia nói hỏa long phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu, thanh thế lớn hơn nữa, dương nhanh múa vuốt hướng thiếu niên chạy đi, ẩn ẩn có rồng ngâm tiếng động. Không ngừng có hoàng quang từ Chu Lật chân quân trong tay bay ra, ở giữa không trung hình thành một cái phụ trận, nếu là có thể tới gần liền sẽ phát hiện trong trận đằng đằng sát khí, uy lực khó dò. Năm vị nguyên anh chân quân toàn lực một kích, cũng chỉ là lệnh thiếu niên khẽ cười một tiếng, ánh sáng đom đóm ánh sáng cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Vừa dứt lời từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh lá dòng khí. Dòng khí kia ngộ phong liền trướng, thế nhưng hình thành một cái thật lớn lưỡi dao gió, phụt một tiếng đem chạy tới hỏa long đâm thủng, theo sau uy lực càng hơn, gào thét đem trận phủ rảo đến rơi rất tan tác. Mau, mau xem, yêu thú đại quân. Các tu sĩ không chỗ nhưng trốn, đều mắt trông mong nhìn trận này kinh thiên động địa chiến đấu. Nhưng càng thêm kinh thiên động địa thanh âm từ nơi xa truyền đến. Ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 343 thảm thiết kết cục. Chỉ thấy phương Bắc, hàng ngàn hàng vạn yêu thú rít gào vọt tới, trên bầu trời đen nghìn nghịt một tầng cầm loại yêu thú đem ngày che đậy hơn phân nửa, trên mặt đất tẩu thú tắc đạp khởi một đường bụi mù. Thiên địa tương tiếp chỗ toàn là yêu thú bóng dáng, nhìn thấy một màn này các tu sĩ thật thật tại tại cảm nhận được cái gì là thú triều, kia thật là giống bạo nộ thủy triều vọt tới. Mà may mắn chạy trốn tu sĩ chẳng sợ ngày sau có thành tựu, một màn này vẫn như cũ là làm bọn hắn sợ hãi mà không muốn nhìn lại ký ức. Mọi người hướng bắc nhìn xung quanh công phu, liền nghe một tiếng kêu thảm, lại quay đầu lại nhìn lại, liền thấy Chu Lật chân quân ngực bị một đạo lưỡi dao gió xỏ xuyên qua, máu tươi từ miệng vết thương dâng lên mà ra, một cái nho nhỏ trẻ con chui ra tới, kinh hãi muốn chết bốn thoáng mà chạy. Chu Lật chân quân. Còn lại bốn vị chân quân hét lớn một tiếng. Thiếu niên Lạc Phong khỏe miệng mỉm cười, duỗi tay một lòng tay, một đạo kình phong như sao băng bắn ra, ngay lập tức chi gian liền đem nho nhỏ trẻ con sỏ xuyên qua. Chu Lật chân quân Nguyên Anh liền kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán ở trong không khí. Sở hữu tu sĩ sắc mặt hoảng sợ, lại không nói một lời, phảng phất bị một con nhìn không thấy bàn tay to bóp lấy yết hầu, chỉ là mắt càng ngày càng sung ra. Ngày thường cao cao tại thượng, bị bọn họ kính nếu thiên thần Nguyên Anh tu sĩ thế nhưng như thế dễ dàng liền hồn tiêu phách tán, này đối bọn họ tâm linh đánh sâu vào không thua gì phía bắc kia càng ngày càng gần yêu thú đại quân. Mạc Thanh Trần đầu ngón tay lạnh lẽo, yên lặng nhìn này hết thảy. Loại này thời điểm, nàng một cái nho nhỏ kết đan tu sĩ căn bản phát huy không được bất luận cái gì tác dụng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận là cơ trí vẫn là hàm hậu, là đạo tâm kiên định, vẫn là yếu đuối nhát gan, chỉ có thể là lẳng lặng chờ đợi. Đông nhiên cảm thấy tay căng thẳng, thủ đoạn bị phản nắm lấy, Mạc Thanh Trần quay đầu lại, Diệp Thiên Nguyên sáng như hàn tình con ngươi rơi vào mi mắt. Đúng lúc này, chỉ nghe rõ độ chân quân hét lớn một tiếng, ba vị đạo hữu, kết trận. Bốn vị Nguyên Anh chân quân vươn tay tới, trưởng trưởng tương đối ở không trung không ngừng xoay quanh, nếu là có đại năng người tại đây chắc chắn nhìn ra. Bọn họ nhìn như lộn xộn nện bước thế nhưng ở không trung vẽ ra một cái bát quái đồ án. Chỉ tiếc đứng ở chỗ này nhân loại tu sĩ đều là Nguyên Anh dưới. Ở bọn họ trong mắt chỉ nhìn đến bốn vị chân quân càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành đầy trời tàn ảnh tương liên, trước mặt mọi người người liền tàn ảnh đều phân rõ không ra. Chỉ nhìn đến giữa không trung có một cái màu trắng vòng tròn ở xoay tròn khi, một đạo kim quang từ vòng tròn trung ương đằng mà dâng lên, vọt tới cửu tiêu phía trên bông dưng hóa thành một con kim quang lóng lánh nắm tay. Gào thét hướng thiếu niên Lạc Phong đánh tới. Thiếu niên Lạc Phong lần này rốt cuộc thu hồi khỏe miệng ý cười, vươn đôi tay cao cao dơ lên, giao điệp ở bên nhau lập tức hướng rơi xuống kim sắc cự quyền anh đi. Phanh mà một tiếng, thiên địa đều vì này run lên. Treo ở giữa không trung nắng gắt bỗng nhiên quơ quơ. Thế nhưng giống muốn từ đám mây ngã xuống. Đầy trời đám mây quay cuồng quái, hô hô rung động, trong khoảnh khắc liền hạ tầm tã mưa to. Chỉ là kia vũ không phải ngày thường nước mưa, mà là kim sắc dịch tích, bị thiếu niên Lạc Phong hạn chế ở cái này phạm vi tu sĩ chạm đến này đó kim sắc chất lỏng, trên mặt lộ ra đau nhức biểu tình. Mấy tiểu bối nhưng thật ra có chút môn đạo. Thiếu niên Lạc Phong lui về phía sau nửa bước, khóe miệng ý cười lại lần nữa xuất hiện. Theo sau đôi tay thu hồi bối tay mà đứng. Phía sau thế nhưng mọc ra một đôi màu xanh lá cánh. Này đối thanh cánh không phải thật sự lông chim huyết đủ, mà là màu xanh lá linh quang hội tụ mà thành, nhưng mặt trên từng cây lông chim mảy may tất hiện, sinh động như thật. Gió nổi lên. Thiếu niên Lạc Phong khẽ mở môi đỏ, phun ra hai chữ. Theo sau phía sau thanh cánh run rẩy, nhấc lên một đạo cơn lốc. Cơn lốc rít gào hướng bốn vị chân quân nơi phương vị cuốn đi, tức khắc đem đạo đạo bạch quang hướng rơi rất tan tác, bốn vị chân quân tức khắc hiện ra thân hình. Không chỉ như vậy, theo thiếu niên Lạc Phong huy động thanh cánh, từng đạo màu xanh lá lưỡi dao gió hướng bốn phương tám hướng dũng đi. Này đó lưỡi dao gió bất quá là thiếu niên Lạc Phong tùy ý huy động cánh khi phát ra, cũng không phải cố ý nhằm vào phía dưới tu sĩ. Cứ việc như thế phía dưới lập tức truyền đến vô số thanh kêu thảm thiết, có tu sĩ đương trường bị lưỡi dao gió cắt đứt cổ, nhiệt huyết văng khắp nơi, có tác bị mãnh liệt phong từ pháp khí thượng thổi lạc, ngã vào vạn trượng vực sâu. Ha ha a, bọn tiểu bối, nếu là bằng các ngươi là có thể ngăn lại bản đế. Kia bản đế cũng không cần ra tới lan lộn. Thiếu niên Lạc Phong tiếng cười như chuông bạc tứ tán mở ra. Diệt thần. Thanh độ chân quân bỗng nhiên đem phất trần ném đi ra ngoài. Như Ngọc, Minh Chớ, Thế Tô ba vị chân quân sắc mặt khẽ biến. Lại không chút do dự tung ra từng người pháp bảo. Thiếu niên Lạc Phong một đôi thanh cánh huy động càng thêm nhanh chóng, vô số dòng khí dung hướng bọn họ. Khoe miệng lại mang theo rất có thú vị ý cười, hiển nhiên là muốn nhìn một chút này bốn cái Nguyên Anh tu sĩ còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Phất trần, tịnh bình, liệt dương kiếm, dược chú ý ở không trung chạm nhau, tức khắc phát ra vạn đạo quang mang, này đó quang mang cũng không có tứ tán mở ra, ngược lại hướng trung tâm hội tụ đang chéo, tiếp theo một con hỏa hồng sắc phượng hoàng bốc lên dựng lên, phát ra trong trẻo phượng ngầm tiếng động, thẳng đến thiếu niên Lạc Phong mà đi. Thiếu niên Lạc Phong khỏe miệng mỉm cười, vươn tay đi hư không một chảo, thế nhưng trống rỗng xuất hiện một trận đàn cổ, tiếp theo thon dài như ngọc ngón tay nhẹ nhàng kích thích cầm huyền, một khúc tuyệt đẹp êm thai cổ khúc đổ xuống mở ra. Lệnh nhân xưng kỳ chính là này, nhạc khúc bên trong không chứa một tia sát phạt chi khí, nhưng kia chỉ chạy tới hỏa phượng đầy người lệ khí lại càng ngày càng giảm. Thiếu niên Lạc Phong khỏe mắt ý cười càng sâu, vươn tay đi đối với lửa đỏ phượng hoàng xét đánh một chạm, kia phượng hoàng rên rỉ một tiếng, cánh đại đại triển khai tức khắc tiêu tán. Nhưng hắn mi mắt vừa nhấc, sắc mặt khẽ biến. Chỉ thấy bốn vị nguyên anh chân quân ống tay háo không gió tự động, thân mình như là xung khí bóng cao su khi cổ khi bẹp, lóa mắt quang mang đem bọn họ quay chung quanh, đỉnh đầu phía trên đám mây dần dần biến thành màu đen không ngừng cuộn cuộn, thế nhưng như là thiên uy buông xuống. Tự bạo. Thiếu niên Lạc Phong rốt cuộc thay đổi sắc mặt, phía sau cánh chim một phiến như sao băng lui về phía sau. Bốn vị nguyên anh tu sĩ đồng thời tự bạo, chẳng sợ lấy hắn tương đương với nhân loại tu sĩ xuất khiếu kỳ tu vi cũng ăn không tiêu. Chính là đã chậm, thiếu niên Lạc Phong lui về phía sau trong nháy mắt kia, liền nghe đinh thai nhức óc thanh âm truyền đến, bốn vị nguyên anh tu sĩ thân hình hóa thành vô số linh quang vang khắp nơi mở ra.